Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 28. Phó tướng chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, ngay sau đó liền bị kéo xuống ngựa. Hắn rốt cuộc hiểu ra tại sao những người Tây Hạ kia lại sợ đối mặt với Bùi tướng quân, bởi vì ở trước mặt Bùi tướng quân căn bản sẽ không có phần thắng. Hắn tốt xấu gì cũng đi theo Hoài Nam Vương vào sinh ra tử, không dễ dàng gì mới thành phó tướng quân, nhưng lại bị Bùi tướng quân xách tới xách lui như vậy. Hơn nữa Bùi tướng quân mới vừa 16 tuổi. Đáng sợ nhất là bị sách như vậy, trong lòng hắn ngược lại rất cao hứng, có thể đi theo một tướng quân như vậy đánh giặc là vinh hạnh của bọn hắn. Tướng quân ý ngài là... Bùi Khởi Đường không đợi phó tướng nói xong thì tiếp tục nói, nàng thế nào rồi, nhìn vẫn ổn chứ? Phó tướng nuốt lời mắc kẹt ở cổ họng xuống, ổn, Cố đại tiểu thư rất ổn. Kỳ quái, Bùi tướng quân làm sao là có thể chắc chắn Cố đại tiểu thư tới Hồng Châu chứ? Trong thành Hồng Châu nhiều lan trung như vậy, chỉ nhìn vải băng trên cánh tay hắn, làm sao có thể phân biệt ra được. Tướng quân, phó tướng dè dặt dễ dụ một cái, ngài để ta để xuống đi, cẩn thận vết thương trên bụng. Lúc này Bùi Khởi Đường mới phục hồi lại tinh thần, buông lỏng tay. Phó tướng thở phào nhẹ nhõm, đây nào có giống một người bị thương. Mấy người Tây Hạ kia nhìn thấy máu trên người Bùi tướng quân, liền chen chúc xông tới. Cứ như vậy thì có thể bắt sống tướng quân. Không ngờ là tướng quân căn bản không thèm để ý chút nào, tiếp tục vung đao chinh chiến, chém liên tiếp ba tướng địch, quân Tây Hạ sợ hãi từng bước lui về phía sau. Ánh mắt Bùi Khởi Đường nóng bỏng nhìn phó tướng, nàng có nói gì không? Có, phó tướng lập tức nói, Cố đại tiểu thư nói huyện Thừa An Khánh Giả Lợi Nhung khuyên quân Tây Hạ đầu hàng, có không ít quân Tây Hạ theo Giả Lợi Nhung rồi, lòng quân lạc thành đại loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội phá vòng vây. Thật sự là do nàng sắp đặt. Lợi dụng thân phận người Tây Hạ của Giả Lợi Nhung để rêu rao, mặc dù không phải là ngang nhiên đối chiến thẳng với người Tây Hạ, nhưng loại sóng lớn âm thầm dân dưới đáy này, vô hình trung cũng có thể tổn thương người khác như vậy. Còn hỏi thuộc hạ tình hình đồng bảo vệ bên phía Diêm Châu như thế nào? Phó tướng lải nhải nói, Bùi Khởi Đường nhíu mày, thanh âm hơi dâng cao, nàng có hỏi ta không? Phó tướng ngẩn ra, ánh mắt Bùi tướng quân giống như là một cây đao, dường như muốn băm hắn ra, hắn nào dám nói nửa chữ không? Có hỏi, Cố đại tiểu thư vừa thấy thuộc hạ, lập tức hỏi tướng quân. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trầm xuống, nếu là như vậy, vừa rồi lắm điều nói mấy cái kia làm cái gì? Thấy sắc mặt Bùi Khởi Đường, phó tướng rùng mình, vội nói, Cố đại tiểu thư hỏi tình hình của tướng quân, hiện tại ở chỗ nào, có bị thương lúc phải đánh hay không? Nói rồi hắn dương đắc ý ngẩng đầu lên, ta liền nói tướng quân dốc sức chiến đấu với những người Tây Hạ kia như thế nào, cho dù thân mang trọng thương. Bùi Khởi Đường nói, ngươi nói ta bị thương rồi. Phó tướng gật gật đầu, hắn còn cố ý thổi phồng thương thế của tướng quân thêm mấy phần, nếu không phải thời gian cấp bách, hắn còn có thể nói xuất sắc hơn. Phó tướng nháy nháy mắt, không dám nói tiếp dành công, cẩn thận nói, Cố đại tiểu thư, còn đưa đồ cho tướng quân đeo. Nàng nói, nàng thân nữ nhi không giỏi vũ lực, đi tới nơi này sẽ trở thành gánh nặng, nên không theo thuộc hạ xuống đây, dặn dò thuộc hạ nhất định phải tìm được tướng quân. Phó tướng tháo từ phía sau xuống một cái bao bố xinh xắn giao cho Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường mở bao bố ra, bên trong là vải sạch và thuốc bột cầm máu, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Lan Hoa hẳn là quan tâm hắn, nếu không thì sẽ không nghe ngóng tình hình của hắn chỗ phó tướng, lại đưa tới những thứ này, chỉ là phó tướng nói như vậy, cũng không biết trong lòng nàng có lo âu hay không. Hắn hy vọng nàng lo âu nhưng trong lòng lại có chút không đỡ. Dù sao phải nghĩ đủ cách gặp nàng một lần, để nàng biết hắn vẫn ổn. Bùi Khởi Đường cởi áo giáp trên người xuống, vải bọc vết thương bên trong đã bị máu thấm ướt, vết thương còn tứa máu ra ngoài, phải băng bó lại một phen. Trên mặt hắn lộ ra chút thoải mái, nhẹ nhõm, sau khi rắc thuốc bột lành lạnh lên, đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Trong lòng Bùi Khởi Đường như là có một dòng nước ấm chảy qua, tối nay phá vòng vây đi ra ngoài, ngày mai nhất định phải chạy tới dưới thành Hồng Châu. Phó tướng lập tức kinh hãi, tướng quân, nàng ở đó, ở Hồng Châu, ở dưới mắt Lý Thường Hiển. Không thể xảy ra một chút sai lầm nào. Bùi Khởi Đường hiếp mắt lại, uy thế trên lông mày cứ thế phát ra, trầm giọng nói, người Tây Hạ đã thế suy sức yếu, ngày mai chúng ta phải đánh bại đại quân Tây Hạ. Nói rồi nhìn về tướng sĩ bên cạnh, khiến cho Lý Thường Hiển vĩnh viễn không thể khởi binh tấn công đại tề ta. Chẳng lẽ chúng ta không làm được sao? Khiến cho Lý Thường Hiển binh tàn tướng bại, chẳng lẽ Bùi Khởi Đường ta không làm được sao? Cường địch trước mặt, không thể lùi bước, cho dù là phía trước gió nổi mây vần, bọn họ cũng phải quyết chí tiến lên. Đây là điều một quân đội, một võ tướng phải làm. Làm được, các tướng sĩ tinh thần phấn chấn, chúng ta nhất định có thể làm được. Lạc Thành, doanh trại Tây Hạ. Binh lính Tây Hạ áp giải mấy người lên đài hành hình, những người này đều là thương binh trên chiến trường, chạy đến đồn bảo vệ của người Tây trị thương, lại len lén chạy trở lại. Những người này sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là thê lương, vẻ mặt chán chường, uất ức. Máu tươi bọn họ vẩy trên chiến trường còn chưa khô, hôm nay trở lại doanh trại lại sắp bị người mình chặt đầu. Đại nhân, một người trong đó nhìn về phía Ninh Lệnh bên cạnh, chúng ta chết oan uổng, xin đại nhân vì chúng ta. Lời còn chưa nói hết, binh lính hành hình có được tín hiệu giơ tay chém xuống. Máu tươi phun ra, đầu cũng lăn trên đất. Tất cả mọi người đều không dám nhìn, cúi thấp đầu. Ninh Lệnh quay đầu nhìn về phía Lý Thường Hiển cách đó không xa, trong ánh mắt Lý Thường Hiển bắn ra phẫn hận. Ngay sau đó lại có mấy người bị mang lên đài hành hình. Ninh Lệnh nhíu mày, mấy bước đi tới trước mặt Lý Thường Hiển, bệ hạ, người hãy khai ân, để cho bọn họ chết ở trên chiến trường đi. Mặc dù đến Hồng Châu là không đúng, nhưng bọn họ vẫn là mạo hiểm trở lại doanh trại, nhìn vào việc này, giữ cho họ chút thể diện. Thể diện, Lý Thường Hiển cười lạnh một tiếng, bọn chúng phản bội trẫm, thì phải biết kết quả là gì, người Tề dùng danh hiệu Bình Chiêu Hoàng hậu mua chuộc lòng người. Ai biết bọn chúng trở lại có phải làm gian tế cho người Tề hay không? Nếu như ta không trừng phạt bọn chúng, làm sao lập được quân uy của ta? Ninh Lệnh mím mím môi, vẫn là không nhịn được mà khuyên, bệ hạ hay là phái người trở về đô thành xem một chút, tránh cho thật sự sẽ có gì sơ sót. Hắn luôn cảm thấy chuyện của Bình Chiêu Hoàng hậu không có lửa làm sao có khói. Lúc trước Tổ Nho đến tìm hắn, kêu hắn khuyên bệ hạ không nên giết Bình Chiêu Hoàng hậu. Lỡ đại hạ bại dưới tay người Tề, còn có thể dùng Bình Chiêu Hoàng hậu làm điều kiện, để cho người Tề ngừng chiến tranh, đây chưa chắc không phải là một con đường lui. Hắn cũng cảm thấy lời này có lý, mới giấu bệ hạ, lặng lẽ sắp xếp nhân thủ để phòng bất cứ tình huống nào, cho dù là bệ hạ đại bại mà về, cũng có thể thuận lợi lợi trở lại đô thành. Lại không nghĩ rằng bệ hạ bị Bùi Khởi Đường kích thích tức giận, nói cái gì cũng nghe không lọt tai, lời nói thu binh, hắn cũng không tìm được cơ hội nhắc tới. Lý Thường Hiển hạ lệnh, ngày mai tấn công Hồng Châu, trẫm muốn xem, trong thành Hồng Châu rốt cuộc có huyền cơ gì. Các tướng quân lĩnh mệnh lui ra, Ninh Lệnh lặng lẽ lắc lắc đầu. Nếu như Bùi Khởi Đường thoát thân ra ngoài, dẫn binh lực Diêm Châu và Ngân Châu hợp vây ở thành Hồng Châu, đại hạ chỉ có thể hoảng loạn bại trận, cho dù thu thập được quân đội tan rã cũng khó mà nắm được thế chủ động nữa. Nhưng hôm nay bệ hạ giết nhiều người như vậy, chính là đã hạ quyết tâm, sẽ không nghe hắn khuyên nhủ nữa. Trời mới vừa sáng, quân đội Tây Hạ đã đến dưới thành Hồng Châu. Mấy vạn quân đội Tây Hạ đột nhiên đến, giống như núi lở đất mòn, phong vân biến sắc. Binh lính trên tường thành lập tức nhấc nỏ lớn lên, nhắm thẳng quân đội Tây Hạ. Chiến sự vô cùng căng thẳng. Theo phán đoán của Lý Thường Hiển, cho dù quân đội của Hoài Nam Vương ở chỗ này, chẳng qua cũng chỉ là mấy ngàn binh mã, nếu như toàn lực tấn công hẳn sẽ nhanh chóng phá được thành. Tướng quân công thành đang định truyền đạt mệnh lệnh. Trên tường thành Hồng Châu, mấy chiến kỳ được cắm lên, người Tây Hạ đã thường xuyên thấy tình hình như vậy, cũng không thèm để ý. Trong đám người không biết là ai hô lên, còn có cờ của đại hạ chúng ta. Bắt đầu có người kinh ngạc, bên cạnh chiến kỳ của đại Tề lại là cờ của đại hạ. U tiếng kèn lệnh vang lên. Binh lính thủ thành trên tường thành càng xuất hiện nhiều hơn. Người Tề không, trừ người Tề còn có binh lính mặc áo giáp đại hạ. Lúc mọi người còn đang ngẩn ra, trên tường thành đột nhiên truyền tới tiếng hát. Đó là bài hát núi Hạ Lan. Âm điệu vui mừng, làn điệu đầu tiên là trầm thấp rồi sau đó là vui sướng, nâng cao, khiến cho người ta quên mất cảnh tàn sát khốc liệt, quên mất chiến trường đầm đìa máu tươi, quên mất cảnh tượng thê thảm thi hài khắp nơi, âm thanh chém giết rung trời. Trước mắt dường như xuất hiện cảnh vật núi Hạ Lan xinh đẹp. Bao nhiêu ngày giết hại, khiến cho bọn họ đã sớm mệt mỏi, hôm nay nghe được bài hát này, giống như là đã rời khỏi chiến trường, trở về quê nhà. Bàn tay nắm đại đao của người Tây Hạ cũng mềm ra. Ninh Lệnh nhíu mày, loại phương pháp vừa đấm vừa xoa của đại Tề này có hiệu quả rồi. Trên tường thành đã cắm lên quốc kỳ đại hạ, trên tường thành còn có binh lính đại hạ, cuộc chiến này còn có cái gì có thể đánh chứ? Lẽ nào thật sự muốn huynh đệ tương tàn, người mình đánh người mình sao? Tướng quân dẫn binh cũng không biết làm thế nào mới phải. Là gian kế của người Tề, công thành cho ta, Lý Thường Hiển hạ lệnh, các tướng quân chỉ đành phải dẫn đội ngũ của mình xông lên trước. Nhưng mà quân đội Tây Hạ không phải là bộ dạng đột nhiên xuất hiện ở thành Diêm Châu, bọn chúng không có ý chí chiến đấu, ngay cả uy lực của thần Tý Cung trong tay cũng lực giảm nhiều. Bọn họ thấy quân coi giữ trên tường thành lắc lắc cờ Tây Hạ trong tay, tiếng kêu công thành cũng không tự chủ được dần dần yếu xuống. Bọn họ đã không muốn đánh trận đánh này nữa. Sắc mặt Lý Thường Hiển sầm xuống, phân phó người bên cạnh, đánh trống thổi kèn. Tiếng kèn lệnh vừa mới vang lên, nhưng lại im bặt. Mũi tên từ không trung bay tới bắn trúng cổ họng binh lính Tây Hạ. Binh lính Tây Hạ trợn to hai mắt ngã về phía sau. Mọi người lập tức nhìn chung quanh, là ai? Là ai ở nơi đó? Quân đội Tây Hạ lập tức hoảng loạn. Cách đó không xa, một đám người đang đứng trên gò đất. Đoàn nhân mã này dường như đạp máu tươi mà tới. Ánh mặt trời mạ một lớp vàng trên người bọn họ, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Là Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường làm sao có thể phá vòng vây đi tới nơi này? Mặt tất cả mọi người đều đầy vẻ khó tin. Lý Thường Hiển xuất thân từ Lý gia ở Linh Vũ, gia cướp thê thất bị trong tộc xử lý không phục, giết trưởng bối trong tộc trốn chạy về hồi cốt, mẹ đâm đầu xuống hồ tự vẫn, vì thế được gửi gắm ở trong tộc, giữ chức tạp dịch, may mắn được Bình Chiêu hoàng đế thương xót sự thông minh, dẫn theo nuôi dưỡng bên cạnh, từ chăn ngựa bình thường đến quản lý binh phòng ở biên giới quốc gia, có thể nói nhận được sự ân sủng tới cực điểm, thế nhưng lại ruồng bỏ tình nghĩa, sinh ra lòng gian, phạm thượng phản nghịch, dạy binh mưu phản, hành thích vua và triều đình, nghịch tặc như vậy, trời đất không dung, ai ai cũng có thể giết chết. Bình Chiêu hoàng hậu đã phù trợ Ấu Vương đăng cơ, mong chư vị tướng sĩ mau chóng tỉnh ngộ, bỏ tối theo sáng, kẻ làm trận vấp bỏ vũ khí, tất cả đều miễn tội chết. Giọng nói của Bùi Khởi Đường vang dội, tiếng Tây Hạ lưu loát khiến cho người nghe sợ hãi trong lòng. Quân đội Tây Hạ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dường như đều bị những lời này làm cho khiếp sợ. Kẻ lâm trận vấp bỏ vũ khí, tất cả đều miễn tội chết. Nếu không thì sẽ bị coi là loạn thần tặc tử mà giết chết. Sắc mặt Lý Thường Hiển tái xanh, một dòng máu nóng phun ra trong lòng, trên vai trúng tên cũng đau tê tâm liệt phế. Hắn giơ tay ra lớn tiếng hô, vây giết người này, vây giết người này. Lý Thường Hiển vừa dứt lời, quân đội phía sau lập tức hướng lại gần Bùi Khởi Đường, cầm đầu là đại thủ lĩnh Tổ Nho. Vẫn là Tổ Nho của Trẫm. Nhưng mà chuyện khiến cho Lý Thường Hiển không tưởng được lại xảy ra rồi. Tổ Nho ghìm ngựa lại, khom người hành lễ với Bùi Khởi Đường. Tổ Nho nguyện ủng hộ lập hoàng đế mới, cùng tướng quân giết chết nghịch tặc Lý Thường Hiển. Tổ Nho cưỡi chiến mã cầm vũ khí trong tay lại đứng về phía Bùi Khởi Đường, quân đội Tây Hạ lập tức hỗn loạn. Lý Thường Hiển ngẩn người tại chỗ cũng không thể động. Hai người hắn tín nhiệm nhất là Tổ Nho và Ninh Lệnh, nhưng Tổ Nho lại phản bội hắn như vậy, đứng về phe con tiện nhân Bình Chiêu hoàng hậu kia, đứng chung một chỗ với người Tề. Máu nóng trong lòng Lý Thường Hiển trào lên yết hầu, phục một cái phun ra ngoài, hóa thành một màn sương máu. Thấy tình hình như thế, bắt đầu có người ném vũ khí trong tay xuống chạy trốn bốn phía. Vốn là đội ngũ Tây Hạ khổng lồ, giống như đám kiến bị hoảng sợ loạn thành một đoàn, chỉ có số ít đội ngũ tinh nhuệ gào thét binh mã vây chung quanh Lý Thường Hiển. Bùi Khởi Đường thúc ngựa tiến lên, kỵ binh gào lên tiến tới, cả vùng đất dường như đều rung động. Mưa tên bay dày đặc về phía đại quân Tây Hạ, binh lính Tây Hạ chống cự căn bản không tránh được một trận mũi tên tua tủa này, người Tây Hạ ngã xuống đất đếm không xuể. Giờ khắc này, quân đội Đại Tề dũng mãnh vô địch, đánh đầu thắng đó. Ninh Lệnh bảo vệ cho Lý Thường Hiển chỉ huy lui về phía sau, bảo vệ bệ hạ, rút lui, mau rút lui khỏi nơi này. Bọn chúng cũng không địch lại được sự tấn công không ngừng của Đại Tề. Lý Thường Hiển giơ ngón tay ra chỉ về phía Bùi Khởi Đường, trợn mắt nhưng không nói ra được nửa câu. U tiếng càn lệnh vang lên, kỵ binh Đại Tề giống như từng đồng vách sắt quấn đầy gai nhọn, máu thịt người Tây Hạ văng tung tóe, bị dọa đến hồn phi phách tán lại không có lòng dạ nào mà chiến đấu, liều mạng bỏ chạy về phía trước. Lý Thường Hiển bại rồi, lần bại này đủ để cho hắn bị kéo từ bảo tọa hoàng đế cao cao kia xuống. Những binh lính Tây Hạ ở lại ngoài thành Hồng Châu đều bỏ lại vũ khí, thúc thủ chịu trói. Trên tường thành Hồng Châu truyền tới tiếng hô, Bùi tướng quân, Bùi tướng quân, Bùi tướng quân. Bùi Khởi Đường nhìn lên cổng thành, một bóng người nho nhỏ thò đầu ra từ sau tường thành. Hắn không thấy rõ thần sắc trong mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng nàng, chân thành như vậy. Cửa thành Hồng Châu thành từ từ mở ra, Lan Hoa xách váy chạy thẳng từ trên cổng thành xuống. Cửa thành, Bùi Khởi Đường cưỡi ngựa chậm rãi chạy vào, trên chiến mã trắng như tuyết đầy vết máu, áo giáp trên người hắn cũng đã sớm nhuộm thành màu đỏ nhạt. Thủ tướng Hồng Châu hành lễ với Bùi Khởi Đường, thế nhưng ánh mắt Bùi Khởi Đường chăm chăm nhìn Lan Hoa, nàng mặc màu trắng mộc mạc, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt lại lấp lánh rực rỡ như cũ. Chính là nàng, ngày đêm sớm tối đều xuất hiện trong lòng hắn, là cố Lan Hoa khiến cho hắn nhớ nhung. Bùi Khởi Đường tung người xuống ngựa đi tới bên cạnh Lan Hoa. Mấy bước đi này nhìn thì bình thường, nhưng bước đi gian khổ như vậy, trường đao bên hông còn nhỏ máu tươi, áo giáp tựa như đã dính vào trên người, không biết đã bao lâu chưa lấy xuống. Lan Hoa bỗng nhiên rất muốn tiến lên, tự tay cởi áo giáp xuống, sau đó giang hai cánh tay ôm hắn một cái, giống như là thói quen đã nhiều năm. Giống như xa cách thật nhiều năm, cuối cùng nhìn thấy hắn, hình dáng của hắn vẫn như trong ký ức, chỉ là trên mặt có vết máu, ánh mắt có chút đỏ lên, đầu còn hơi rối, mặt mày vẫn còn có chút thần thái non nớt, nhưng nhiều thêm mấy phần long lanh và thẳng thắn, có điều vẫn là hắn vô cùng quen thuộc đó. Bất kể qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian, ký ức phủ đầy nếp nhăn, nhưng hắn vẫn rõ ràng sáng ngời như vậy, ở ngay trong thế giới của nàng. Sự ổn định ung dung của hắn, khí thế hào hùng của hắn, dường như tất cả giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu nàng. Khi nàng muốn cẩn thận tỉ mỉ lưu giữ lại những thứ này, bọn chúng lại biến mất bặt vô âm tín. Lan Hoa tỉnh lại từ trong hoảng hốt, nàng vừa mới nhớ đến gì thế? Những thứ đó xuất hiện ở trong trí nhớ rồi đột nhiên biến mất. Bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Có lẽ là bởi vì giấc mộng lúc trước. Hôm nay thấy Bùi Khởi Đường yên ổn đứng ở chỗ này, rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bùi Khởi Đường quan sát Lan Hoa, tóc tùy tiện buộc túm sau lưng. Đoạn đường này đã chịu không ít cực khổ, y phục trên người hình như rộng ra, có thể thấy nàng gầy đi không ít. Bùi Khởi Đường mở miệng trước, có gặp Cố lão gia không? Lan Hoa lắc lắc đầu, ta chưa đi Ngân Châu, đến thẳng nơi này. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, Lan Hoa chưa đi gặp Cố Thế Hoành, mà đã tới Hồng Châu. Biết rõ không phải là vì tới gặp hắn, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được vui mừng. Bùi tướng quân, Trả Lợi Nhung vội vội vàng vàng chạy tới đón tiếp Bùi Khởi Đường. Nhưng thấy một đám phó tướng đứng ở cửa thành nhìn Bùi tướng quân nói chuyện với Cố đại tiểu thư. Giả Lợi Nhung nói, chúng ta có cần vào trong quân trướng không? Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Bùi tướng quân. Vì Bình Chiêu hoàng hậu, Giả Lợi Nhung cố ý học tiếng Tề, có điều mới vừa rồi Bùi Khởi Đường nói tiếng Tây hạ lưu loát như vậy, khiến cho hắn không dám trình bày cái kém cỏi vụng về, dứt khoát dùng tiếng Tây hạ nói chuyện với Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, nhìn về phía Lan Hoa, chúng ta cùng đi. Giả Lợi Nhung không khỏi kinh ngạc, hắn vốn là chỉ định nói riêng với Bùi tướng quân đôi câu, ai ngờ Bùi tướng quân nhưng lại không hề né tránh Cố đại tiểu thư. Ba người đi vào quân trướng, Giả Lợi Nhung lập tức hành lễ với Bùi Khởi Đường, nhờ có Bùi tướng quân, nếu không chúng ta không biết phải công phá mấy chục vạn đại quân này như thế nào, hắn nói rồi dừng một chút, nhưng bây giờ, Lý Thường Hiển nhất định sẽ trốn đến Đô Thành, không biết Bùi tướng quân. Giả Lợi Nhung muốn hỏi là Bùi Khởi Đường có giúp đỡ hay không? Bình Chiêu hoàng hậu mặc dù đã tấn công vào Đô Thành, nhưng quân tàn dư của Lý Thường Hiển vẫn còn, bọn chúng có thể dọc đường mua chuộc quân đội tan rã, tập hợp lại lực lượng nên cũng không thể khinh thường được. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trầm xuống không nói lời nào, mồ hôi lạnh trên trán Giả Lợi Nhung lập tức chảy xuống. Lan Hoa liếc mắt nhìn Bùi Khởi Đường mới 15-16 tuổi, mà bản lĩnh áp chế người đã cao thế này rồi, có điều như thế cũng tốt, sau này ở Tây Hạ nhắc tới Bùi Khởi Đường, không còn ai dám tùy tiện đến biên giới Đại Tề nữa. Bùi Khởi Đường hồi lâu mới ngẩng đầu lên, Lý Thường Hiển phải chết, nhưng không thể chết bây giờ, Bình Chiêu hoàng hậu mới vừa triệu tập đội ngũ, dù sao phải cho người bên cạnh cơ hội lập công tòng vua. Một lúc sau Giả Lợi Nhung mới hiểu ra, ý của Bùi tướng quân là... Bùi Khởi Đường nói, lại nói đây là chuyện của Đại Hạ ở biên cương Đại Tề, chúng ta có thể buông tay đánh một trận với Lý Thường Hiển. Ta tùy tiện truy kích Lý Thường Hiển đến Đại Hạ, Bình Chiêu hoàng hậu phải nói với người bên cạnh thế nào, chẳng lẽ cũng không có ai hoài nghi, Đại Tề muốn thừa dịp ngư ông đắc lợi, chiếm mấy tòa thành trì của Đại Hạ sao? Giả Lợi Nhung ngẩn người tại chỗ, hắn chưa từng nghĩ Bùi tướng quân sẽ lợi hại như vậy, đơn giản nói hai câu đã rõ ràng như thế. Giả Lợi Nhung lập tức lại hành lễ với Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nói, ta không có vấn đề gì, Giả Lợi đại nhân nên đi làm yên lòng tổ nho, chắc hẳn hắn rất muốn biết tình hình gần đây của Bình Chiêu hoàng hậu. Quân đội của Tổ Nho vẫn còn ở bên ngoài thành Hồng Châu. Bởi vì Hồng Châu là lãnh thổ của Đại Tề, chưa được Bùi Khởi Đường cho phép, quân đội bọn họ không thể vào thành. Giả Lợi Nhung đang muốn ra ngoài, Bùi Khởi Đường nghiêm mặt lại, dựa theo quy củ, tướng sĩ đại hạ, hạ trại ngoài 30 dặm. Giả Lợi Nhung không dám thờ ơ vội vàng lên tiếng đáp lại lui ra ngoài. Tiêu Ấp Cười kéo phó tướng cản trở ở cửa đi, trong quân trướng chỉ còn lại hai người Bùi Khởi Đường và Lan Hoa. Lan Hoa ngẩng đầu lên, cái gì mà sợ người Tây Hạ cho là Đại Tề nhân cơ hội ngư ông đắc lợi chứ? Huynh không muốn tùy tiện truy kích thì có, số lượng quân tàn dư của Lý Thường Hiển không ít, số người của chúng ta dẫu sao cũng chiếm thế hạ phong, không thể dốc toàn lực đi Tây Hạ được. Dù sao đối với Đại Tề mà nói trấn thủ biên ải là quan trọng nhất, chỉ cần đội ngũ Đại Tề ở đây không loạn, thì chẳng khác nào là hậu viện đắc lực của Đông Bình trưởng công chúa. Đến khi viện quân của triều đình đến, huynh trưởng mang binh từ Thái Nguyên tới, những kẻ theo Lý Thường Hiển kia sẽ càng sợ hãi hơn. Bùi Khởi Đường cười nói, ta nói cũng là nói thật thôi, nếu như ta đuổi bắt Lý Thường Hiển, có thể sẽ có người ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Đông Bình trưởng công chúa cũng không dễ dàng xây dựng được thế lực của mình. Lan Hoa nghe Bùi Khởi Đường nói chuyện, đã cởi áo giáp trên người hắn ra. Để ta tự làm, Bùi Khởi Đường duỗi tay ra, đầu ngón tay đụng phải mu bàn tay Lan Hoa, áo giáp quá nặng. Lan Hoa rụt tay về, xoay người thấm ướt vải mềm trong tay, chuẩn bị xử lý vết thương cho Bùi Khởi Đường. Vải quấn vết thương quả nhiên đã bị máu thấm ướt, vải dính chặt trên da, Lan Hoa cẩn thận gỡ ra. Bùi Khởi Đường không khỏi hít sâu một tiếng, dáng vẻ hình như rất đau. Lan Hoa không khỏi ngẩng đầu lên, đau sao? Đau, trong con ngươi sáng ngời kia của Bùi Khởi Đường tràn đầy đau đớn, đáng thương nhìn nàng. Bùi tướng quân vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, đến chỗ nàng lại thành con mèo bệnh. Giọng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, Lan Hoa, nàng có thể chậm chút không? Lan Hoa biết rõ hắn có thể là cố làm ra vẻ, nhưng tay vẫn chậm lại, thấm ướt vải, bóc từng tí một ra. Nhìn Lan Hoa rũ mi mắt xuống, khóe miệng Bùi Khởi Đường cong lên cười, nhìn thấy miếng vải trên cánh tay phó tướng ta biết ngay nàng tới Hồng Châu. Lan Hoa hơi tò mò, chẳng qua chỉ là vải cầm máu, có gì khác nhau? Bùi Khởi Đường nói, nàng còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên băng bó vết thương cho ta không? Tùy tiện quấn vết thương lại, lộn xộn bừa bãi, lúc ấy ta còn cho là có thể sẽ chết ở Điền Trang Cố Gia. Sao nàng lại không nhớ có lúc tệ hại như vậy nhỉ? Bùi Khởi Đường nói, nàng theo Hồ Tiên sinh học y thuật, băng bó mới chỉnh tệ hơn. Về sau nữa nàng ở trong đồng bảo vệ chữa trị cho không ít thương binh, thủ pháp thành thạo, có phương pháp của mình. Nàng có thói quen sẽ chiết vải ở một góc, sau đó cột một cái nút. Những cái này ta đều rõ ràng, nhìn thấy phó tướng dĩ nhiên biết đó là dấu hiệu của nàng. Cái này đến nàng cũng không chú ý tới, không ngờ Bùi Khởi Đường lại nhớ rõ ràng như vậy. Lan Hoa đột nhiên cảm thấy hình như hiểu ra được cái gì. Bùi Khởi Đường này có phải vẫn còn canh cánh trong lòng với chuyện ở Điền Trang năm đó hay không? Nếu như không phải là bởi vì hắn là người quen biết cũ với phụ thân, nàng có khả năng đã chôn luôn cái tên phản tặc bị quan phủ truy nã này ở trong Điền Trang rồi. Băng bó vết thương cho hắn, đã là lợi cho hắn lắm rồi. Kiếp trước nàng nghe nói Bùi Khởi Đường là một người bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Khi ấy Hàn Lâm viện sử được một bức thư họa quý giá, Bùi gia có vị biểu tiểu thư muốn xem một chút, liền dùng danh hiệu của Bùi Khởi Đường đi mượn. Ai biết vị viện sử kia là một người keo kiệt, dùng mọi cách từ chối không chịu đáp ứng, cuối cùng đưa một bức họa nông canh khác cho Bùi gia. Không ngờ Bùi Khởi Đường còn thật sự học dáng vẽ trên tranh kia, nuôi gà vịt trong nhà, khiến cho Bùi gia trên dưới huyên náo một trận. Hàn Lâm viện đích thân đến nhà xin lỗi, mới coi là chấm dứt. Chuyện này cũng ồn ào đến mức làm cho vị biểu tiểu thư kia mất hết mặt mũi, bị người nhà đón từ Bùi gia đi, năm sau liền gả cho người ta. Chuyện tương tự như thế xảy ra mấy lần, hôn sự của Bùi Khởi Đường vẫn luôn không sắp xếp được, khiến cho Bùi Thái Phu Nhân gấp không chịu nổi, thắp hương bái Phật khắp nơi. Nàng nghe từ Cẩn Du nói, Bùi Khởi Đường không có hôn phối không phải là bởi vì điều gì khác, mà là hắn ở bên ngoài nuôi rất nhiều nữ nhân không đàng hoàng. Lan Hoa nhớ tới lời đồn đại về Bùi Khởi Đường ở thành Diêm Châu, nghe nói huynh mua ở hồi cốt không ít vũ cơ, có lẽ những thói hư tật xấu của hắn ở kiếp trước chính là từ lúc lớn như thế này dưỡng ra. Bùi Khởi Đường nói, cái đó là cố ý lừa gạt người Tây Hạ thôi. Người đâu? Lan Hoa lãnh đạm hỏi. Lan Hoa đây là đang quan tâm hắn. Tinh thần của Bùi Khởi Đường lập tức phấn khởi hẳn, chờ đến khi chiến sự qua đi sẽ thả cho các nàng trở về. Nói rồi cẩn thận nhìn sắc mặt Lan Hoa, lẽ nào nàng cho là ta sẽ giữ lại những nữ nhân kia? Lan Hoa nhướng mày chẳng hử gì cả, dựa vào hành vi kiếp trước của hắn, giữ lại cũng là chuyện bình thường thôi. Dù Bùi tứ công tử tới chỗ nào, bên cạnh cũng không thiếu được Oanh Oanh Yến Yến, cái này là nàng từng nhìn thấy ở trên sông Tiền Đường. Có điều cái này cũng khó trách, hắn thường xuyên ở bên ngoài, bên cạnh không có trưởng bối. Ai biết sẽ như thế nào, nàng cũng chỉ là nhắc nhở Bùi Khởi Đường, tránh cho hắn lại giống như kiếp trước, tuổi tác lớn như vậy còn không có hồn phối. Xử lý xong vết thương, Lan Hoa cầm sợi dây dâu lên khâu lại. Một kim đi xuống, Bùi Khởi Đường rùng mình. Đau, lần này thật sự là đau. Lan Hoa mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng tay đã đáp lại hắn. Ta thật sự không có, Bùi Khởi Đường cúi đầu xuống giải thích. Ta không làm gì cả, những lời đồn đại bên ngoài kia không liên quan gì đến ta. Lan Hoa không lên tiếng. Bùi Khởi Đường dứt khoát khom người xuống, nàng phải tin tưởng ta, loại chuyện này ta không làm được. Hắn khom người như vậy, kim trong tay nàng run lên, thấy sắp đâm vào da thịt, Lan Hoa vội vàng dùng tay đẩy ngực hắn ra, giọng cũng lớn hơn, có cái gì ngươi từ từ nói, đừng cử động lung tung. Dáng vẻ Bùi Khởi Đường nghiêm trang như vậy, ngược lại khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Ta thật sự là... Bùi Khởi Đường còn chưa nói hết, thì đã có người xông vào. Lan Hoa còn chưa quay đầu nhìn, Bùi Khởi Đường đã nhíu mày cầm trường đao bên người trong tay, trên người nhất thời tản mát ra sát khí dày đặc. Cố đại tiểu thư. Lan Hoa nghe ra giọng của Trình Di. Sắc mặt Trình Di tái nhợt, ánh mắt rơi vào trên người Lan Hoa và Bùi Khởi Đường hồi lâu mới lắp bắp nói, đại tiểu thư, người không sao chứ? Lan Hoa lắc lắc đầu, không sao. Trình Di là một người rất tinh ý, thấy nàng không sao, hẳn sẽ cáo lui ra ngoài, nhưng lại đứng bất động ở chỗ này, dáng vẻ như muốn ở lại trong quân trướng. Lan Hoa phân phó Trình Di, ngươi đi ra ngoài đi. Trình Di nhếch nhếch môi, nhìn Bùi Khởi Đường, sắc mặt Bùi Khởi Đường nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Một luồng khí lạnh nồng đậm đập vào mặt, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Sau gáy Trình Di đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn cúi đầu như cũ nói, Tam gia kêu ta không rời đại tiểu thư nửa bước, ta nghe được tiếng kêu của đại tiểu thư cho là đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đại tiểu thư đang trị thương cho Bùi tướng quân. Bùi tướng quân chớ trách, Trình Di quy quy củ củ hành lễ, chỉ vì Tam gia nhà chúng ta đã dặn, an nguy của đại tiểu thư quan trọng hơn cả, nếu như xảy ra chuyện không may, chờ Tam gia từ Thái Nguyên tới, ta không biết phải trả lời thế nào. Trình Di cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, Bùi Khởi Đường thông minh như vậy hẳn cũng có thể đoán ra Tam gia trong miệng hắn là ai. Hắn muốn nhắc nhở Bùi Khởi Đường Lục gia và Cố gia có hôn ước, để cho hắn quy củ đừng có ý đồ gì khác. Tam gia không dễ dàng gì mới sắp xếp được lại quan hệ trong nhà. Bây giờ Cố Thế Hoành có thể còn sống từ Tây Hạ trở lại Đại Tề. Nếu như cuộc hôn nhân này thuận lợi kết thành, đối với hai nhà mà nói là vô cùng có lợi. Vừa rồi hắn đi vào, thấy mặt Bùi Khởi Đường khẩn thiết, Cố đại tiểu thư đặt tay ở ngực Bùi Khởi Đường, lập tức bị sợ hồn phi phách tán. Tiền đồ của Tam gia mới vừa có đầu mối, bây giờ sợ nhất chính là gây thêm rắc rối. Nếu như ầm ĩ xảy ra chuyện xấu gì, tương lai Tam gia sẽ khiến cho người nhạo báng. Cho nên chuyện này hôm nay nhất định phải nói rõ. Bùi gia cũng coi là cao môn đại hộ, sẽ không thể không hiểu đạo lý này. Thật sự mà mỹ lên, Bùi gia mất hết thể diện, Cố đại tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy, mọi người đều sẽ không sống tốt. Bùi Khởi Đường lần nữa ngồi xuống, hướng ánh sáng, vết thương trên bụng hắn nhìn có chút dọa người. Mặc dù đã được cọ rửa, vết máu đã rất nhạt, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác đau đớn như bị xé rách ra vậy. Vết thương như thế, đủ để cho người ta không dám nhúc nhích. Ánh mắt Bùi Khởi Đường nhưng vẫn sáng ngời như cũ, khóe miệng chứa nụ cười nhạt sâu xa mà kiêu ngạo nhìn hắn. Lục Anh là người được Minh tiến sĩ tiến cử đến Thái Nguyên sao? Minh tiến sĩ từng đảm nhiệm dạy dỗ ở Thư viện Thái Nguyên, có chút lui tới với danh môn ở Thái Nguyên, có chiến sự xuất võ tướng trước. Sau khi chiến loạn lắng xuống, thì phải để quan văn thu thập đại cuộc. Xem ra Minh tiến sĩ cảm thấy Lục Anh năm nay nhất định sẽ vinh danh trên bảng vàng kỳ thi Minh Kinh. Trình Di không khỏi kinh ngạc, mỗi bước đi của Tam gia cứ như đều bày ra trước mắt Bùi Khởi Đường, lại bị Bùi Khởi Đường thấy rõ như vậy. Trình Di còn chưa phục hồi lại tinh thần, Bùi Khởi Đường nói tiếp, Lục Anh là tài tử nổi danh của Giang Chiết, chờ hắn tới rồi, ta ngược lại muốn nói với hắn mấy câu. Bùi Khởi Đường đây là ý gì? Có lời gì muốn nói rõ với Tam gia? Trái tim Trình Di đập thình thịch không ngừng, hắn vừa ám chỉ vừa nói thẳng rất rõ ràng, Bùi Khởi Đường chẳng những không lùi bước, ngược lại còn đón đầu, khiến cho hắn có loại cảm giác tú tài gặp nhà binh. Nếu quả thật ồn ào, ai sẽ thắng đây? Trình Di theo bản năng nhìn về phía Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư chuyên tâm dồn chí băng bó vết thương cho Bùi Khởi Đường, hình như không nghe ra ý khác trong lời nói của Bùi Khởi Đường. Một khi tầng cửa sổ giấy này bị chọc rách rồi, chẳng lẽ Bùi Khởi Đường sẽ tranh giành với Tam gia sao? Trình Di chợt phát hiện khả năng bản thân mình đã làm sai rồi, vạch trần thế này rất có khả năng sẽ khiến cho Bùi Khởi Đường không kiên nể gì nữa. Dựa vào địa vị Tam gia bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ của Bùi Khởi Đường. Bây giờ hắn ngược lại hy vọng tất cả đều là lo lắng vớ vẩn của hắn. Nếu không, trận tranh đấu này không chỉ ảnh hưởng đến việc kết thân của hai nhà Cố, Lục, càng có thể sẽ trở ngại đến tiền đồ của Tam gia. Trình Di thầm lắc đầu một cái trong lòng, lẳng lặng lui về phía sau hai bước. Bùi Khởi Đường nhướng mày lên, người Lục gia dễ sợ hãi như vậy, theo lý thuyết hắn hẳn nên cao hứng, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác tức giận. Người này hẳn là tâm phúc của Lục Anh giao phó cho hắn bảo vệ Lan Hoa, nhưng kẻ hèn yếu, vô năng như vậy, ở lại bên cạnh Lan Hoa thì có ích lợi gì, gặp phải chuyện không thể lập tức giải quyết thì phải nhẫn nại trước. Mấy năm nay, Tam gia cứ đi từng bước một như vậy, hắn quá kích động, nghe thấy tiếng của Cố đại tiểu thư liền liều mạng xông vào. Thật ra suy nghĩ một chút, Cố đại tiểu thư mới vừa 11 tuổi, Bùi Khởi Đường cũng không đến nỗi làm gì một nữ hài tử 11 tuổi ở đây. Vừa rồi mặc dù vẻ mặt của Bùi Khởi Đường nói chuyện với Cố đại tiểu thư rất tha thiết, cũng không thấy có dục vọng trong đó, có lẽ chuyện còn không tệ hại như hắn nghĩ. Hơn nữa với thân phận của hắn, Bùi Khởi Đường căn bản khinh thường nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ có thể lui ra ngoài, đến khi Tam gia tới sẽ tính toán lại. Trình Di ra ngoài, Lan Hoa luôn im lặng không lên tiếng thu dọn lại hòm thuốc, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Bùi Khởi Đường. Vừa rồi ngươi muốn nói cho Trình Di, chẳng những ngươi biết Lục gia, còn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của Lục Anh bất cứ lúc nào sao? Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, đời này Lục Anh còn chưa vào con đường làm quan, tại sao Bùi Khởi Đường có thể chú ý Lục Anh như vậy? Hai người chưa từng chính thức gặp mặt, đã muốn đối đầu sao? Bùi Khởi Đường sửa sang lại quần áo, hắn biết từng bước một buộc Lan Hoa lựa chọn như vậy, Lan Hoa sẽ rất không được tự nhiên, nhưng hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Trong mắt người khác, nữ hài tử 11 tuổi đã phải theo mẫu thân học quản gia, trốn vào lầu học lễ phép và thêu thùa, đi theo trưởng bối đến tiệc rượu khắp nơi kiếm danh tiếng, sau đó lựa chọn người thích hợp kết hôn. Cho nên vừa rồi lúc Lan Hoa trị thương cho hắn, hạ nhân Lục gia mới ở bên ngoài nghe lén. Hai người bọn họ đã đến tuổi phải giữ khoảng cách rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc hắn sẽ không thể tùy tùy tiện tiện đi đến Cố gia tìm Lan Hoa nói chuyện, huống chi Lan Hoa và Lục Anh còn có hôn ước. Đợi đến khi Lan Hoa quyết định muốn gả cho Lục Anh, hắn làm gì cũng đều vô dụng. Mặc dù nàng bây giờ chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng hắn thích nhìn nàng cười, thích đứng ở bên cạnh nàng. Hắn không ngại chờ đợi, cũng không cần biết phải chịu bao nhiêu trắc trở. Điều hắn không chịu nổi nhất là bị người khác cưới nàng đi mất. Bùi Khởi Đường cố ý không nói đến chuyện Lục Anh, người kim mới vừa chiếm đoạt Liêu Quốc, tuyệt sẽ không dễ dàng thả thái tử ra. Nói rồi dừng một chút hạ thấp giọng, tao vốn cho là thái tử ngu độn, bên cạnh hắn thế nào cũng có phụ tá chỉ điểm, cho nên mới có thể âm thầm hãm hại phụ vương ta mưu phản. Bây giờ thái tử lại dễ dàng thất bại như thế, quả thật có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nhịn được suy nghĩ, sự kiện năm đó có lẽ cũng không phải là thái tử làm. Lan Hoa biết ý của Bùi Khởi Đường, thái tử ngu xuẩn như vậy, cho dù muốn hãm hại Khánh Vương, chỉ sợ cũng đã sớm lộ ra ngoài, năm đó muốn dồn Khánh Vương vào chỗ chết là người khác. Bùi Khởi Đường nói, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút, sau khi chuyện Tây Hạ được giải quyết, triều đình sẽ có một cục diện mới. Bùi Khởi Đường nói cục diện mới, chính là sau chuyện này sẽ có bao nhiêu người hưởng lợi. Hoài Nam Vương phòng thủ biên phòng Tây Bắc công lao không nhỏ, Hàn Chương đánh thắng trận ở Thái Nguyên cũng sẽ được khen thưởng. Chính quyền Tây Hạ thay đổi thì Bùi Khởi Đường có thể mượn việc này tiến vào quan trường. Những thứ này đều chỉ là bề ngoài. Giống như Bùi Khởi Đường nói vậy, sau khi chiến loạn qua đi, quan văn thu thập đại cuộc, sẽ có một nhóm quan văn vì vậy mà được lên chức. Tình huống kiếp trước như thế nào? Đại Tề cùng Tây Hạ cũng nổi lên chiến loạn, nhưng thái tử không gục đài nhanh như vậy, cho nên nàng cũng không cách nào so sánh và phán đoán được. Ngược lại là Lục Anh, kiếp trước, Lục Anh cũng không nói cho nàng chuẩn bị đứng ở bên nào. Cho nên nàng cũng vẫn không nói thân phận của Bùi Khởi Đường cho Lục Anh. Nàng không biết chắc được sau khi nghe xong Lục Anh sẽ lựa chọn thế nào. Một khi Lục Anh đi lên con đường làm quan, rất nhiều chuyện không thể không đối mặt. Lan Hoa hơi nhíu mày, mặt đầy vẻ suy nghĩ, khiến cho trên mặt Bùi Khởi Đường hiện lên nụ cười. Lan Hoa là một người có chủ kiến, cho dù trong lòng quan tâm đến hôn ước với Lục Anh, nhưng cũng sẽ không nghe theo lựa chọn của Lục Anh, dẫn Cố gia lên con thuyền lớn kia theo Lục gia, cho nên nàng nhất định sẽ cân nhắc tương lai quyền lợi triều đình thay đổi, hoán đổi. Lục Anh cũng là một người có giả tâm, trừ phi hắn cũng nhìn nhận giống Lan Hoa, nếu không rất khó để cho Lan Hoa yên tâm gả cho hắn. Khuấy lên phong vân, hắn liền yên lòng, hai mắt Bùi Khởi Đường như mờ đi nhìn về phía Lan Hoa, có cơm không, mấy ngày chỉ gặm chút quân lương, đói quá. Quân đội Đại Tề vào thành, hắn đã sớm sắp xếp nấu cơm, thấy bọn họ đánh thắng trận, nhất định sẽ làm cho bọn họ ăn no. Lan Hoa đi ra ngoài phân phó y công nấu chút thuốc bưng cho Bùi Khởi Đường. Lúc trở lại quân trướng, bên trong rất yên tĩnh, Bùi Khởi Đường nằm ở trên giường gỗ đơn sơ đã ngủ mất rồi. Nhưng dù ngủ, tay hắn vẫn siết chặt chiến đao như cũ, gan bàn tay phải đóng một tầng vải dày, hiển nhiên là kết quả của việc bị thương do rèn luyện lặp đi lặp lại. Trận đánh này hắn đánh không dễ dàng gì, nhưng tất cả vẫn chưa lắng xuống, chỉ sợ còn có một trận ác chiến với Lý Thường Hiển nữa. Lan Hoa đang chuẩn bị rón rén đi ra khỏi quân trướng, vạt áo lại bị kéo lấy. Bùi Khởi Đường mở mắt ra, Lan Hoa, ngồi một lúc rồi hãy đi được không? Nàng ở đây đi, ở đây xem sổ sách của đồn bảo vệ, ta sẽ ngủ rất khẽ, sẽ không quấy rầy đến nàng đâu. Trong lòng Lan Hoa mềm nhũn gật đầu một cái. Trên mặt Bùi Khởi Đường hiện ra nụ cười, yên tâm nhắm mắt lại. Lan Hoa để Tiêu Mama ở một bên cùng xem sổ sách. Bùi Khởi Đường trên giường gỗ không có chút tiếng động nào, thật giống như hắn nói vậy, ngủ rất khẽ. Phó tướng bên cạnh Bùi Khởi Đường đang văng nước miếng giải thích bọn họ phá vòng vây đi tới Hồng Châu như thế nào, Tướng quân đoán được Lý Thường Hiển nhất định sẽ tấn công Hồng Châu, cho nên tối hôm qua cả đêm phá vòng vây. May mà có Bùi tướng quân, nếu không ai có thể liệu sự như thần như vậy. Phó tướng nói rồi âm thanh cũng càng ngày càng thấp. Mọi người nghị luận đôi câu lúc nhìn lại hắn, hắn cũng dựa vào trên đất ngủ rồi. Thức ăn nóng hổi bưng lên, trong ngoài quân trướng đã ngáy vàng trời. Trận chiến này đánh không dễ dàng. Đông Bình nhìn ngự tọa trong đại điện, nàng từ từ đi tới, đỡ hoàng đế nhỏ yếu ngồi lên trên. Cuối cùng nàng cũng có thể đứng ở chỗ này, nhìn về phía bề tôi trong đại điện. Từ nay về sau, nàng không còn là tù nhân của Lý Thường Hiển nữa. Cuối cùng nàng cũng tự tay khôi phục được uy nghi thuộc về mình. Vì có thể ngẩng đầu đứng ở chỗ này, nàng đã bỏ ra bao nhiêu chua cay và thống khổ. Bây giờ tất cả đều đáng giá. Nàng ta là trưởng công chúa của người Tề, các ngươi phù trợ nàng ta nhiếp chính, chính là dẫn sói vào nhà. Đại thần bị giữ chặt ở bên cạnh không ngừng gào thét. Đông Bình quay đầu lại, quân đội Đại Tề có bước chân vào lãnh thổ Đại Hạ không? Đại thần cắn răng, đó là chuyện sớm hay muộn, chờ ngươi. Lý Thường Hiển là người như thế nào? Đông Bình cười nhạt, lúc hắn phong ân phụ nghĩa giết chết Bình Chiêu hoàng đế các ngươi đang ở chỗ nào, hắn chính là một con sói, còn không đáng làm người, chẳng phải các ngươi vẫn cúi đầu xưng thần với hắn sao? Đúng là các ngươi nên sợ Đại Tề, Đông Bình nói, ở phương Bắc Đại Tề đánh bại Liên quân Đại Hạ và Kim Quốc, ở Tây Bắc khiến cho Lý Thường Hiển gãy cánh đại bại, hôm nay mấy chục vạn binh mã Đại Tề áp sát, nếu không phải vì A Gia sợ rằng bây giờ thành trì Đại Hạ đã sớm bị binh mã Đại Tề công phá rồi, từ Tùng Nguyên không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy. Trước đây đi sứ đến Tây Hạ đều là thận trọng ứng phó, với quốc gia tiếp giáp Đại Tề, không cẩn thận thì sẽ khơi mào chiến tranh, cho dù người Tây Hạ ngoài sáng trong tối khiêu khích, ông ta cũng sẽ không bác bỏ lại. Nhỏ không dẫn sẽ bị loạn mưu lớn, sứ thần ở bên ngoài gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng chỉ có thể chu toàn, không thể hạ bất kỳ quyết định gì, bây giờ lại không như thế nữa. Giữa Lý Thường Hiển và Đông Bình trưởng công chúa, Đại Tề tự nhiên sẽ chọn Đông Bình trưởng công chúa, ông ta cũng không cần bấm bụng chịu đựng nữa, mà là thoải mái đứng ở bên cạnh trưởng công chúa. Khói mù bao phủ ở đỉnh đầu ông ta trong chốc lát tan đi, cuối cùng có thể thở phào một hơi thật dài. Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Cố Thế Hoành bên cạnh, mặt Cố Thế Hoành đỏ lên, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Vì ngày này, Cố Thế Hoành đã chịu đựng bao nhiêu năm. Ly biệt quê hương, bỏ lại mẫu thân cao tuổi và hài tử còn thơ dại, dè dặt hoạt động ở trước mắt người Tây Hạ. Nếu như không phải là Đông Bình trưởng công chúa của bọn họ thì sẽ không có ngày này. Ở trước thiết kỵ Tây Hạ, Đại Tề sẽ chỉ từng bước lui về phía sau. Cuối cùng ông ta sẽ bị phái tới cầu hòa, khi đó không biết sẽ đối mặt với tình huống gì. Một quốc gia chiến bại có mặt mũi gì xưng mình là nước lớn. Cung nhân đi ra gật đầu một cái với Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên biết đây là Đông Bình trưởng công chúa cho đòi ông ta lên điện. Từ Tùng Nguyên nhẹ nhàng vỗ bả vai Cố Thế Hoành một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thật ra thì người từ chỗ này đi ra nên là Cố Thế Hoành, Từ Tùng Nguyên giống như mười mấy năm trước vậy, chẳng qua là có được lợi ích có sẵn thôi. Từ Tùng Nguyên khom người hành lễ với Cố Thế Hoành, sau đó mới đi qua. Từ Tùng Nguyên xuất hiện ở trên triều đình Tây Hạ, trên điện bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn. Hai quyển văn thư được đưa đến tay quan viên Tây Hạ. Từ Tùng Nguyên ngẩng đầu lên, một phần là thư hòa đàm, một phần là chiến thư, chư vị đại nhân xem như thế nào. Quân tư Lý Thường Hiển chuẩn bị đến cả giai đốt cũng bị Bùi Khởi Đường làm cho lộn xộn lên rồi. Binh mã trọng trấn ở biên cương Đại Hạ cũng đã sớm bị điều động đi. Bây giờ binh mã Đại Tề lúc nào cũng có thể công hạ thành. Tiến quân thần tốc vào Lạc Thành nội trong 3 ngày thì sẽ đánh tới phủ Tây Bình. Bây giờ phủ Tây Bình bị đội ngũ của Bộc Vương, Thư Vương khống chế. Nếu như Đông Bình trưởng công chúa trong cơn tức giận trong ứng hòa hợp với Đại Tề, hậu quả kia càng không thể lường được. Các quan viên Tây Hạ bàn luận sôi nổi. Huyết mạch của Bình Chiêu hoàng thượng vốn nên thừa kế đại thống. Thần nguyện ủng hộ lập tân quân. Mặt Đông Bình trưởng công chúa đầy vẻ nghiêm nghị, A Gia sẽ mời binh mã Đại Tề trợ giúp Đại Hạ chúng ta, dẹp yên nội loạn, tru diệt nghịch tặc Lý Thường Hiển, để an ủi linh hồn của tiên hoàng trên trời. Từ trên triều đình về, cung nhân đã tới nói, Cố đại lão gia, trưởng công chúa mời ngài qua đó một lát. Cố Thế Hoành có chút bất ngờ. Cung nhân nói, trưởng công chúa nói 3 năm trước tuyết rơi nhiều, Tây Bình đặc biệt lạnh, Trần bà tử quét dọn trong viện trưởng công chúa đưa tới 2 cái chăn bông, 1 cái đùi dê, người và 2 đứa nhỏ nửa tháng mới ăn hết đùi dê, nếu như không có những thức ăn và chăn bông kia, sợ rằng người đã chết cống rồi. Từ Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Cố Thế Hoành. Những lời này của cung nhân nghe thì qua loa, nhưng Cố Thế Hoành làm được những thứ này nhất định không dễ. Nếu như không có Cố gia cũng sẽ không có Đông Bình trưởng công chúa ngày hôm nay. Mối quan hệ được tạo dựng như vậy, người ngoài vĩnh viễn không cách nào vượt qua được. Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên. Cung nhân cũng đã hiểu ra, Từ đại nhân cũng mời đi theo ta. Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên vào bên trong điện, hai người lập tức hành lễ với Đông Bình trưởng công chúa và tiểu hoàng đế Lý Mặc, công chúa Lý Đồng. Đông Bình nhìn Lý Đồng một cái, Lý Đồng ngoan ngoãn tiến lên quỳ xuống lại Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành không khỏi sợ hãi, vội vàng né tránh, trưởng công chúa tuyệt đối không thể. Nhìn Lý Đồng đưa tay đỡ cũng không được, không đỡ cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Đồng từ từ đứng dậy. Đông Bình ngước mắt lên, đây là điều nên làm thôi, nếu như không phải là Cố gia, bây giờ A gia đã sớm là cô hồn giả quỷ, càng đừng nói tới hai hài nhi của tiên hoàng, tương lai cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Từ Tùng Nguyên và Cố Thế Hoành ngồi xuống, Đông Bình trưởng công chúa cười nói, Cố đại lão gia sinh được một nữ nhi tốt, nghe nói chỉ mới có 10 tuổi. Cố Thế Hoành nói, Lan Hoa là sinh vào mùa hạ, tính ra bây giờ đã 11 tuổi rồi. Đông Bình trưởng công chúa nói, mới 11 tuổi à, nhỏ như vậy. Nói rồi nhìn về phía Lý Mặc, đáng tiếc Cố đại lão gia nhất định không muốn để cho Lan Hoa ở lại đại hạ. Nếu không, A gia nhất định phải tìm cho con bé một mối hôn sự tốt. Từ Tùng Nguyên ở bên cạnh nghe được trong lòng chấn động một cái, rốt cuộc Cố Lan Hoa đã làm chuyện gì mà khiến cho Đông Bình trưởng công chúa khen không dứt miệng như vậy. Cố Thế Hoành vẫn không nói gì. Đông Bình trưởng công chúa nói, Cố gia có con gái như vậy, tương lai nhất định sẽ đông con nhiều cháu, vinh hoa phú quý. Từ Tùng Nguyên không khỏi nhớ tới lời của mẫu thân, Cố Lan Hoa tùy ý làm bậy như vậy, Cố gia sau này nhất định là tai họa không ngừng, nữ tử nên có dáng vẻ của nữ tử, nếu không sẽ dẫn đến thị phi. Bây giờ nhớ lại, trên mặt giống như bị tát một cái. Mẫu thân tránh Cố gia như ông thần, Cố lão thái thái đến cửa bái kiến, đều bị chặn ở ngoài cửa. Nhất định không nghĩ tới nếu như không có Cố gia, sợ rằng ông ta đã chết ở Tây Hạ rồi. Ông ta thật sự không ngờ tới đứa nhỏ lúc sinh ra bé xíu như vậy, bây giờ lại xuất sắc thế này. Từ Tùng Nguyên nhìn về phía Cố Thế Hoành, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Ninh Lệnh không khỏi cảm thán trong lòng, cuộc chiến này đánh quá ốp ức. Bọn họ là vương sư ngự giá thân chinh, lúc đi ra khí thế hung hăng, sau khi trở về nhưng lại giống như chó rơi xuống nước vậy, chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Đội ngũ của Bộc Vương, Thư Vương ngăn cản ở trước mặt, khiến cho bọn họ không cách nào đến gần phủ Tây Bình được. Quân đội đại tề lại từ phía sau giáp công, muốn phá vòng vây trừ phi phải mở một con đường máu. Nhưng đi ra ngoài thì có thể làm gì, lúc nào mới có thể đánh về đô thành. Hoàng thượng tức giận công tâm, vết thương trên cánh tay trúng tên cũng bộc phát nghiêm trọng. Hôm nay đã không thể cưỡi ngựa rồi, đội ngũ này vốn là lòng quân tan rã, bây giờ lạ càng không gượng dậy nổi. Tướng quân lại có người trốn đi rồi. Phó tướng tới bẩm báo, chúng ta có cần đuổi theo không? Còn đuổi cái gì? Ninh Lệnh lắc đầu một cái, kệ bọn họ đi đi, ngày ngày giết kẻ đầu ngủ, sớm muộn cũng sẽ giết sạch người. Người Tề chuẩn bị tấn công chưa? Ninh Lệnh hỏi. Phó tướng nói, vẫn không thấy có động tĩnh gì, chỉ một đường đi theo như vậy, cũng không động thủ không biết là muốn làm gì. Rốt cuộc Bùi Khởi Đường đang tính toán gì? Người Tề đánh giặc vẫn luôn rất chính thống, rõ ràng Bùi Khởi Đường không xuất chiêu theo lẽ thường. Chẳng lẽ người này xuất thân từ dân gian, nhưng hắn lại là một tên con nhà giàu đường đường chính chính. Những đồn bảo vệ của người Tề kia, phó tướng mặt đầy vẻ chần chừ, giống như là cố tình tới thu nhặt thương binh của chúng ta. Cả đoạn đường này, không biết có bao nhiêu người chạy qua đó. Những người đó chẳng những được chữa lành vết thương, còn phân phát tiền bạc cho trở về nhà. Cái này mới là đáng sợ nhất. Chiến tranh mà đánh tới mức này, căn bản không phải là đang đánh nhau nữa, mà là đang bị người ta làm nhục. Ninh Lệnh không hiểu người Tề luôn không tiến công, rốt cuộc đang đợi cái gì. Nghĩ đến đây, chỉ nghe bên ngoài truyền tới tiếng nói, bệ hạ đến rồi. Ninh Lệnh lập tức buông địa đồ trong tay xuống đi nghênh đón. Mới vừa đi tới cửa liền thấy Lý Thường Hiển sắc mặt tái xanh, trong tay nằm chặt một phong thư, thấy Ninh Lệnh lập tức lớn tiếng hô, đè Ninh Lệnh xuống cho trẫm, trẫm phải giết hắn. Ninh Lệnh ngẩn người tại chỗ, hắn không thể nào ngờ được hoàng thượng sẽ muốn giết hắn. Lý Thường Hiển ném thư cho Ninh Lệnh. Ngươi đã sớm có thư từ qua lại với Bình Chiêu Hoàng hậu. Bình Chiêu Hoàng hậu viết thư cho hắn, nhưng lá thư đó đã bị hắn đốt rồi, làm sao có thể ở trong tay hoàng thượng. Ngươi khuyên trẫm tạm thời không nên hạ thủ với Bình Chiêu Hoàng hậu, tương lai còn có thể dùng nàng ta để trói buộc người Tề. Thường Hiển cười lạnh một tiếng, bổn công trẫm tin tưởng ngươi. Hoàng thượng, Ninh Lệnh nói, đó là Bùi Khởi Đường dùng kế ly gián. Kế ly gián? Lý Thường Hiển thất vọng nhìn Ninh Lệnh. Ngươi hạ lệnh không cần đuổi bắt những kẻ đào ngũ kia, hôm nay khinh kỵ đã chạy hơn nữa. Bùi Khởi Đường bao vây mà không đánh, chính là chờ ngươi cầm đầu trẫm đi lĩnh thưởng. Trong lòng Ninh Lệnh lạnh như băng, Từ lúc bắt đầu hắn quyết định đi theo Lý Thường Hiển, vẫn luôn một lòng trung thành, Lý Thường Hiển cũng rất tin tưởng hắn, không nghi ngờ gì, giao quyền hành dẫn binh cho hắn. Mặc dù lần này bại bởi người Tề, hắn cũng biết rất có thể sẽ khó thoát tai kiếp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi Lý Thường Hiển. Chỉ cần bọn họ còn không từ bỏ, rất có thể sẽ dẫn thân tín bên cạnh mở một đường máu đến hồi cốt. Kim Quốc vừa đánh bại Liêu Quốc, lại bắt được Thái tử Đại Tề, nhất định sẽ không hy vọng Đại Tề và Đại Hạ liên thủ. Nếu như bọn họ nhờ Kim Quốc giúp đỡ, tương lai cũng chưa chắc không có cơ hội đoạt lại đế vị. Tất cả những thứ này còn chưa kịp thực hiện mà Lý Thường Hiển đã định tội danh cho hắn chỉ vì một phong thư. Đây chính là cái sách Bùi Khởi Đường dùng không phí nhiều sức đã khiến cho bọn họ hoàn toàn bại ở chỗ này. Hiển nhiên Lý Thường Hiển đã không muốn nghe Ninh Lệnh giải thích nữa, phân phó hộ vệ bên người, đem Ninh Lệnh và phó tướng bêu đầu thị chúng, kẻ nào dám phản bội trẫm đều sẽ có kết quả như vậy. Hộ vệ đưa Ninh Lệnh ra khỏi đại trướng. Ninh Lệnh nhắm hai mắt lại, là lỗi của hắn, hắn không tính đến bước này, để cho Bùi Khởi Đường chiếm mất thời cơ, hoàng thượng nhất định cho là sở dĩ Đại Hạ bị đánh bại, cũng là bởi vì hắn mật báo tin tức, cho nên nhất định phải giết hắn. Ninh Lệnh bị đè trên đất, hộ vệ bên cạnh dương đại đao trong tay lên, không ngờ kết cục của hắn lại như vậy. Đao sắp rơi vào cổ hắn, hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Tướng quân, tiếng kêu thống khổ truyền tới, ngay sau đó là tiếng đao kiếm đánh nhau. Ninh Lệnh quay đầu nhìn sang, hai tên hộ vệ bên cạnh đã bị ngã xuống đất, phó tướng tiến lên cắt sợi dây trói hắn. Tướng quân, chúng ta làm phản đi. Hoàng thượng đối với ngài như vậy, ngài cần gì phải bán mạng cho hắn, thay vì chết ở chỗ này, chi bằng làm phản đi, huynh đệ chúng ta thề chết theo ngài. Toàn bộ trung quân đại doanh đã loạn, Ninh Lệnh nhìn thấy một đám người đang chiến đấu với thân binh của Lý Thường Hiển, vốn là hắn bị người ta hãm hại, trong nháy mắt tất cả những thứ này lại trở thành sự thật. Tướng quân đi thôi, chỉ cần chúng ta đầu hàng Bình Chiêu Hoàng hậu, thì sẽ giống như tổ nhau vậy, Bình Chiêu Hoàng hậu nhất định sẽ trọng dụng tướng quân. Ninh Lệnh hoang mang nhìn tất cả trước mắt, đây cũng không phải kết quả hắn chờ đợi. Nghe thấy tiếng đánh nhau, cho nên binh sĩ đều cầm vũ khí lên, tự động chia làm hai đội, tiếng đánh lẫn nhau, đã không còn đường cứu vãn nữa. Người Tề tấn công rồi, thám báo mới vừa phát ra một tiếng kêu, lập tức bị mưa tên bắn tới xuyên thấu ngực. Một đội kỵ binh như thủy triều vọt tới. Nhìn thấy quân đội người Tề, binh lính Đại Hạ thoáng ngẩn ra, lại theo bản năng chạy trốn bốn phía. Mưa tên dày đặc bắn tới, phòng tuyến quân đội Tây Hạ yếu ớt lập tức bị công phá, chiến mã tiến quân thần tốc thẳng vào, trong khoảnh khắc, trong đại doanh Tây Hạ đã tràn đầy tử thi. Ninh Lệnh rút binh khí ra chỉ huy quân lá chắn tiến về phía trước nghênh chiến, nhưng đội ngũ người Tề lại tách ra hai bên, một người một ngựa từ từ bước tới. Bùi Khởi Đường. Ninh Lệnh nhìn đến đỏ cả mắt lên, chính là Bùi Khởi Đường, từ Diêm Châu đến Hồng Châu, trở lại nơi này, khắp nơi đều bị hắn chiếm hết thời cơ. Hôm nay bọn họ giống như con mồi rơi vào tấm lưới lớn của hắn, mặc cho hắn giết, hắn ta chưa từng nghĩ sẽ gặp đối thủ như vậy. Bùi Khởi Đường trẻ tuổi như vậy, mấy chục vạn đại quân bọn họ lại thua ở trong tay hắn. Trái tim Ninh Lệnh dường như lập tức rơi vào đáy vực. Ninh Lệnh, ánh mắt Bùi Khởi Đường rất sâu sắc, bây giờ đã không cần thiết phải đánh nữa. Ngươi có thể khiến cho trận chiến này kết thúc, để cho những người này về nhà, không cần liều mạng nữa. Ninh Lệnh nhìn bốn phía, trên mặt tướng sĩ đều là vẻ mệt mỏi, hoảng hốt. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, bốn phía lộ ra vô số cung đỏ. Ninh Lệnh hoàn toàn hiểu ra, hóa ra người Tề đã sớm có chuẩn bị, ngay tại lúc hắn do dự, đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cho dù hắn có thể mở một đường máu, Lý Thường Hiển sẽ tin tưởng hắn, rời đi cùng hắn sao? Hắn bây giờ đã không có gì nữa, còn lấy cái gì đi đánh với Bùi Khởi Đường? Bùi Khởi Đường lãnh đạm nói, Bình Chiêu Hoàng hậu xưa nay tán thưởng tài đức của ngươi, nếu như ngươi có thể lấy công chuộc tội, tướng sĩ bên cạnh ngươi nhất định cũng sẽ có chúng trở về. Ý của Bùi Khởi Đường là bảo hắn giao Lý Thường Hiển ra. Ninh Lệnh ngẩng đầu lên. Bùi Khởi Đường thẳng lưng trên ngựa, trên mặt là vẻ ngạo nghễ, giống như một thanh bảo kiếm, lưu quang tràn ra, làm cho không kẻ nào có thể ngang hàng. Giết người không bằng giết tâm. Mặc dù Bùi Khởi Đường không giết bọn họ, nhưng để lại sợ hãi trong lòng bọn họ, bởi vì hắn chẳng những có thể ra trận giết địch, còn có thể thoải mái tung hoành, bốn lạng đánh bạc được cả ngàn cân. Hôm nay hắn thua tâm phục khẩu phục, từ nay về sau hắn cũng không cần giao đấu với Bùi Khởi Đường nữa. Ninh Lệnh buông tay ra, đao trong tay rơi xuống đất. Âm thanh ồn ào truyền ra từ doanh trướng, Lý Thường Hiển bị trói tay chân trợn to hai mắt nhìn tất cả trước mắt. Hắn không thể nào ngờ được tất cả mọi người lại phản bội hắn như vậy. Trẫm là hoàng đế của Đại Hạ, Lý Thường Hiển gầm lên giận dữ. Bùi Khởi Đường thản nhiên nói, từ nay về sau, trên quốc sử Đại Hạ ngươi chỉ là một tên loạn thần tặc tử. mỗi một người đều phải chấp nhận số phận của mình. Cố Thế Hoành nhìn Quân Trướng cách đó không xa, đã không kiềm chế được sự mừng rỡ trong lòng. Ngay ở phía trước sau, Ngô Đồng gật đầu một cái, đại tiểu thư chắc là ở chỗ đó. Cố Thế Hoành lập tức dục ngựa tiến lên. Cha con bọn họ đã sắp gặp nhau ở nơi đất khách rồi. Đại lão gia, bên kia có người hầu của Cố gia chúng ta, Ngô Đồng nói, đều là theo chân triều đình vận chuyển dược liệu tới. Cố Thế Hoành tung người xuống ngựa, lập tức đi về phía trước. Ngô Đồng kéo một bà tử hỏi, có nhìn thấy đại tiểu thư không? Bà tử nói, đại tiểu thư sao vừa rồi vẫn còn ở chỗ này, những dược liệu này chính là đại tiểu thư phân xuống, ngươi tìm trong các quân trướng xem. Cố Thế Hoành từng bước một đi về phía trước, chợt nhớ tới hình dáng Lam Hoa khi còn bé được ông ta đỡ trên tay, đôi mắt sáng ngời, nhìn ông ta cười. Cố đại tiểu thư sao, ở trước mặt đó. Ông ta nghe người qua người lại nói tên Lam Hoa. Cuối cùng cánh tay ông ta lần nữa vén một đỉnh quân trướng lên, bên trong quân trướng một bóng dáng mảnh khảnh khom người đang kiểm tra vết thương của thương binh, lành miệng rất tốt, ngày mai cũng không cần thay thuốc nữa. Trong giọng nói của nàng mang theo mấy phần vui mừng. Hài tử mười mấy tuổi, không sợ vất vả thế này, qua lại ở trại lính trong đồn bảo vệ chữa bệnh cho thương binh. Cảm ơn cố đại tiểu thư. Lan Hoa của ông ta, chính là Lan Hoa của ông ta. Lan Hoa nhỏ bé của ông ta. Mỗi khi ông ta khổ sở, trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt nhỏ bé tươi cười đó. Ánh mắt Cố Thế Hoành lập tức nhòe đi, đứng ở nơi đó không nói trả lời. Lan Hoa dường như nghe được âm thanh, nàng từ từ quay đầu lại, thấy được bóng người ở cửa. Nhiều năm không gặp, không, có lẽ lâu hơn, lâu đến xa cách cả đời, người còn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, đã rời đi rồi. Người đã chết ở trong miệng người khác đó. Lan Hoa, Cố Thế Hoành ngồi xổm xuống, ta là phụ thân của con. Nước mắt Lan Hoa thi nhau rơi ra, Lan Hoa nhớ tới lúc thành thân kiếp trước. Lục gia mời phu nhân và thư ký thiếu giám tới giúp nàng chải đầu, tóc vấn được một nửa, thời tiết đang êm đẹp bỗng nhiên đổ mưa, người của Lục gia mặc dù không nói gì, nàng nhưng lại nghe được mama quản sự bên cạnh Lục nhị thái thái đứng dưới hành lang khiển trách nhà hoàng mưa to rào rào cũng không che được giọng nói thè thé đó. Hứa Thị ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào. Nàng là một người mù, tất cả mọi người đều lười che đậy, nhưng mà trong lòng nàng cũng đã rõ Lục gia chính là không thích một nàng dâu như nàng. Nếu không phải là Lục Anh kiên quyết muốn lấy nàng, nói không chừng cuộc hôn nhân này đã sớm bị hủy bỏ rồi. Nàng vừa căng thẳng vừa khổ sở, từng suy nghĩ muốn đứng dậy chạy ra ngoài, cho dù đi đâu, chỉ cần một có chỗ dung thân cho nàng. Lúc Lục Anh đón dâu, lại khiến cho nàng cảm thấy đây có lẽ là một khởi đầu rất tốt, chỉ cần chịu đựng qua cửa ải này, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Lục Anh nói, ta biết nàng không thích Lục gia, người ghét nơi này cũng không chỉ có một mình muội. Sau khi gả cho ta, muội chính là Lục Tam nãi nãi, trong nhà trên dưới đều phải tôn trọng muội. Mẫu thân muốn tìm một thẩm tử của Hứa gia đến giúp đỡ, Lục Anh lại không chịu đáp ứng, mời phu nhân Sái Tử Quốc tự tới giúp nàng cài trâm, coi như người nhà mẹ đẻ nàng chủ trì đại cuộc. Tất cả cũng coi như viên mãn, cho tới lúc lên kiệu cáo biệt phụ mẫu, nàng đứng ở đó mờ mịt luống cuống. Mặc dù Hứa Thị chỉ chọn hai câu trong nội huấn mang ra nói, nhưng mà trong lòng nàng cũng cảm thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Lan Hoa suy nghĩ từng bước một tiếng về phía Cố Thế Hoành. Nàng đã từng lặng lẽ nghĩ, nếu như lúc ấy có phụ thân ở đó, nàng sẽ càng khó chịu hơn, hay sẽ cảm thấy vững lòng hơn. Lan Hoa đi tới ôm phụ thân. Trong quân trướng nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động. Tay Cố Thế Hoành nhẹ nhàng vỗ lên vai con gái, ông ta không phát hiện bản thân mình cũng đang run lên không khống chế được, vụng về dỗ dành con gái, đều là phụ thân không tốt, đừng khóc nữa, xem con gầy như vậy, lại đau lòng thế này, sinh bệnh thì làm sao bây giờ. Lan Hoa lại cười hì hì thành tiếng, trong tiếng cười hàm chứa nước mắt. Cố Thế Hoành không khỏi nói, có phải là ta đã nói sai cái gì rồi không? Lan Hoa kéo Cố Thế Hoành ngồi xuống, không có, còn chỉ là cười, gặp được phụ thân vui mừng còn không kịp sao có thể đau lòng ạ. Nói rồi dừng lại một chút, tổ mẫu cũng mong phụ thân có thể trở về nhà. Để chuyện này hoàn thành rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Vâng, về nhà, ở trước mặt con gái. Cố Thế Hoành có chút hiền lành, phấn chấn hơn, xúc động quá cũng không biết phải nói gì. Mấy năm ở Tây Hạ, ông ta cẩn thận ẩn náu, cho tới giờ cũng không dám nói tình hình của nhà mình, giống như đã để những tâm sự của mình ở bên ngoài trái tim. Bây giờ tìm được con gái, tìm được nhà, cũng là tìm lại được một Cố Thế Hoành chân chính. Binh lính trong quân trướng nhìn đến choáng váng, hồi lâu mới có người nói, Cố lão gia và Cố đại tiểu thư đã lâu rồi không gặp mặt sao? Nhất định là như vậy, gặp mặt là khóc rồi. Lúc này Lan Hoa mới nhớ tới, bên cạnh vẫn còn bao nhiêu người đang nhìn. Hài tử nhà ta cũng lớn tầm như đại tiểu thư vậy, lúc ra đi muốn ôm nó một chút, nó còn đớp ở đằng sau lưng mẹ nó. Lúc đó ta cảm thấy, hài tử còn chưa hiểu gì cả. Có lẽ, đó sẽ là kỷ niệm cuối cùng ta lưu lại cho nó. Nào ngờ chúng ta lại đánh thắng trận, qua 2 ngày nữa chỉ cần trở về Ngân Châu, chúng ta lập tức có thể trở về nhà rồi. Đúng vậy, tiểu thất của chúng ta vừa mới thành thân, lúc ra đi còn nhớ mãi không quên đêm động phòng hoa chúc. Lời còn chưa dứt đã bị người ta đập một cái lên đầu. Không có não à, ở trước mặt đại tiểu thư còn nói những lời này. Người bị đánh ngượng ngùng cười. Nói đi không sao đâu, Lan Hoa nhìn mấy người vừa mới nói chuyện, ai mà còn chạy ra ngoài uống trộm rượu. Ta sẽ để người đó ở lại đồn bảo vệ của biên ải 1 tháng, để người đó dưỡng thương thật tốt rồi mới được về nhà. Sắc mặt mấy người lập tức trở nên xanh mét. Xung quanh vang lên tiếng cười to, chỉ có mấy kẻ khốn kiếp các người, còn muốn lừa gạt để vượt qua cửa à. Trong tiếng cười vui mừng, Lan Hoa đã thay xong thuốc cho thương binh, mới theo Cố Thế Hoành trở lại chỗ ở. Tiêu Mama đã sai người chuẩn bị thức ăn, cười híp mắt hầu hạ Lan Hoa và Cố Thế Hoành ngồi xuống, đang muốn kêu à mạt bày mấy đôi đũa. Tiêu Ấp đã vào trong viện muốn thỉnh an Cố Thế Hoành. Điều đã lớn như vậy rồi, Cố Thế Hoành nhìn Tiêu Ấp chợt nói, không trách đã có thể theo Lan Hoa làm việc. Ánh mắt Tiêu Ấp hồng hồng, không biết phải nói gì, chỉ lặp đi lặp lại nói, đại lão gia trở về là tốt rồi, đại lão gia trở về là tốt rồi. Tiêu Mama nháy mắt với Tiêu Ấp lại không nhìn thấy, đứng ở đó ngây ngốc nhìn Cố Thế Hoành cười ha ha. Tiêu Mama chỉ có thể lặng lẽ đi qua nhớ Tiêu Ấp một cái, Tiêu Ấp mới trở lại bình thường. Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi lão gia và đại tiểu thư gặp nhau, hắn ở chỗ này cản trở làm cái gì? Tiêu Ấp sờ đầu lui xuống. A Mạc bưng thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. Thức ăn của Tây Hạ không giống thức ăn của Đại Tề. Các món ăn đa số đều dùng thịt dê bò tanh nồng. Ban đầu Lan Hoa không quen, sau đó di chuyển khắp nơi cùng đồn bảo vệ. Mỗi ngày nhìn thấy đều là bánh khô và quân lương, được ăn lại thịt dê bò, ngược lại lại cảm thấy rất ngon. Cha con hai người vừa định ăn cơm, A Quỳnh đi vào nói, đại tiểu thư, Bùi tướng quân đến rồi. Bữa cơm này ăn không ngon rồi. Lan Hoa nhíu mày. Bùi Khởi Đường cũng xí sớm tới đây làm gì? Lan Hoa muốn bảo A Quỳnh ngăn Bùi Khởi Đường lại, nhưng Cố Thế Hoành lại đứng lên, mặt tươi cười, ta còn chưa ra mắt Bùi tướng quân, mời Bùi tướng quân qua đi. Không đợi Lan Hoa nói gì liền đi ra ngoài nghênh đón. Từ khi Tây Hạ và Đại Tề bắt đầu đánh nhau, ông ta đã nghe được tin thắng trận của Bùi Khởi Đường, cộng thêm những lời của Phùng Sư Thúc kia, nên ông ta đã vô cùng tò mò về tiểu tướng quân họ Bùi. Nếu không phải gặp con gái quá vui mừng, ông ta nhất định sẽ đi bái kiến Bùi tiểu tướng quân. Tổ tiên Bùi gia là võ tướng của Thái Tổ, mặc dù sau đó bởi vì chính cục không thể không đổi thành quan văn, lại góp rất nhiều công sức để xây dựng thủy quân, bây giờ trong nhà lại có con cháu xuất sắc như vậy, tương lai nhất định vinh hiển. Cố Thế Hoành vừa nghĩ vừa hối hận, quả thực không nên thất lễ như vậy, có điều lấy thân phận của ông ta, cũng không thể tùy tiện đi bái kiến Bùi tiểu tướng quân. Sau khi gặp mặt, ông ta làm sao để cảm tạ ơn cứu mạng của Bùi tiểu tướng quân đây? Dĩ nhiên trước tiên phải hành lễ với Bùi tiểu tướng quân, sau đó thành khẩn bày tỏ lòng cảm ơn. Cố Thế Hoành nhìn về phía Tiêu Mama, mau đi pha ly trà mời Bùi tiểu tướng quân, bảo Lan Hoa cất thức ăn đi đã, đợi khách về thì chúng ta tiếp tục ăn. Lằng nhằng nghênh đón Bùi Khởi Đường như vậy, Tiêu Mama tạm thời không thích ứng, có điều suy nghĩ một chút, cũng là lúc trước không làm thỏa đáng, vì vậy vội vàng đáp một tiếng, rồi dẫn A Mạc lui xuống chuẩn bị. Cố Thế Hoành đi lên trước 2 bước liền thấy một người mặc áo giáp đi vào cửa, ông ta cũng chưa nhìn tỉ mỉ, đã vội vàng vái chào, thảo dân Cố Thế Hoành bái kiến Bùi tướng quân. Lưng Cố Thế Hoành vẫn chưa cúi hẳn xuống, liền cảm thấy trên cánh tay truyền tới một luồng lực, kiên quyết đỡ ông ta lên. Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu lên thấy một ánh mắt trong veo, một cậu thiếu niên mặt mũi tinh xảo mà anh tuấn. Cố Thế Thúc, người không cần phải hành lễ với ta phải bái kiến Thế Thúc mới đúng. Bùi Khởi Đường quy củ bái lại Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành không khỏi ngẩn ra tại chỗ, Bùi tướng quân sao lại lễ phép với ông ta như vậy, ông ta có tài đức gì mà có thể được tôn kính như thế chứ Thế Thúc. Ánh mắt Bùi Khởi Đường thâm sâu, người không nhớ ta sao? Cố Thế Hoành bị hỏi vậy cũng hơi ngẩn người, ông ta chưa từng qua lại với Bùi gia, nhìn tuổi tác của Bùi tiểu tướng quân, lúc ông ta rời khỏi Đại Tề Bùi Khởi Đường mới chỉ có vài tuổi thôi. Bọn họ làm sao có thể quen biết nhau? Nhưng Bùi tiểu tướng quân nói như vậy, Cố Thế Hoành vẫn thật sự có chút cảm giác, người trước mặt nhìn có chút quen mắt. Cố Thúc thực sự không nhớ sao ạ? Trước đây người còn dặn dò một đầu, nếu như ta có chuyện gì, thì đến Cố gia tìm Mục Đầu giúp đỡ. Mục Đầu là nhũ danh mà ông ta đã đặt cho Tiêu Ấp. Cố Thế Hoành cẩn thận quan sát Bùi Khởi Đường, trong lòng giống như là có một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó sắc mặt cũng thay đổi theo, cháu là Triệu. Đúng, Bùi tiểu tướng quân là bà con xa của Khánh Vương mà ông ta đã gặp ở phủ Khánh Vương. Bộ dạng này, thần thái này, mặc dù đã rất khác trước kia, nhưng sau khi được nhắc nhở, cẩn thận nhìn lại bắt đầu có thể nhận ra. Chính là tiểu gia năm đó của Triệu gia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu gia của Triệu gia làm sao lại có thể biến thành Bùi tướng quân? Những năm vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Sau khi Khánh Vương bị triều đình định tội mưu phản, những người có quan hệ với Khánh Vương đều bị triều đình thẩm tra. Ông ta chỉ biết là tiểu gia của Triệu gia đã mang theo mấy người hầu trung thành ẩn náu ở Giang Triết. Ông ta nói với mấy người hầu trung thành của Triệu gia, nếu như tiểu gia của Triệu gia cần giúp đỡ, nhất định phải tới Cố gia tìm ông ta. Cố gia có mấy điền trang, đều có thể giấu người. Ông ta sợ lúc mình không có nhà, người Triệu gia tới nhờ giúp đỡ, cố tình dặn dò Tiêu Ấp. Chỉ cần có người nói là người của Triệu gia, lại có thể gọi được biệt danh của Tiêu Ấp, liền để cho Tiêu Ấp thu xếp cho ẩn thân thích đáng cho hắn. Tiêu Ấp hỏi ông ta việc những người của Triệu gia tới. Ông ta nói với Tiêu Ấp rằng lúc ông ta ở Sơn Đông thu mua hạt giống gặp phải trộm cướp, tiểu gia của Triệu gia đó chính là ân nhân cứu mạng của ông ta. Những lời này không phải đều là giả. Sau khi Khánh Vương bị bắt, ông ta mạo hiểm đi nghe ngóng tung tích của Khánh Vương. Đúng là gặp phải trộm cướp, được hạ nhân của Triệu gia cứu giúp. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, triều đình cứ như bị điên vậy. Từ gây ra tin đồn tạo phản tới việc truy bắt khắp nơi giết người, rồi lại dần dần lắng xuống. Mất hơn 4 năm, trước khi ông ta tới Tây Hạ, nhà môn Giang Chiết động một chút lại phái người đi bắt phản tặc. Thật ra người bị bắt đều là bách tính không nộp đủ thuế lương. Thế thúc, Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Lúc này Cố Thế Hoành mới lấy lại tinh thần, lập tức dặn dò Tiêu Ma Ma, đóng cửa cẩn thận, ta và Bùi tướng quân phải nói với nhau mấy câu, nói rồi dừng lại một chút, đến giáo trường gọi Chu Thăng về đây, có Chu Thăng và Tiêu Ấp trông coi mới có thể không xảy ra sai sót. Lan Hoa đứng ở cửa, nhìn thấy phụ thân đón Bùi Khởi Đường vào trong nhà. Bùi Khởi Đường đúng là da mặt dày, phụ thân vừa mới tới, hắn đã tìm tới cửa rồi. Lại nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt phụ thân, hiển nhiên là kinh ngạc vì thân phận của Bùi Khởi Đường. Cửa được đóng lại, Cố Thế Hoành mới nói, tính ra Khánh Vương gia đã mất 5-6 năm rồi. Nói tới đây ông ta nhìn Lan Hoa ở bên cạnh một cái, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Lan Hoa bưng trà nóng cho Cố Thế Hoành. Không đợi Cố Thế Hoành nói thêm, Bùi Khởi Đường đã nói, thế thúc yên tâm, ta đã nói tất cả mọi chuyện cho đại tiểu thư rồi. Nghĩ cũng đúng, Lan Hoa đến chuyện ông ta còn sống cũng có thể tra ra được, hiện giờ lại cùng Bùi tướng quân đến Tây Hạ, sao có thể không biết chuyện lúc trước. Lan Hoa trừng mắt với Bùi Khởi Đường, người này thậm chí cướp luôn cả lời nói của nàng. Cố Thế Hoành cầm ly trà lên lại đặt xuống, khó trách lúc Bùi Khởi Đường thấy Lan Hoa cũng ở đây, trên mặt không có nửa điểm kiêng dè, né tránh. Hiển nhiên là không có bất cứ sự phòng bị nào với ông ta và Lan Hoa. Một võ tướng dẫn binh đi đánh giặc, một phản tặc bị triều đình truy nã, một người gánh trên vai an nguy của Bùi gia, ở trước mặt người ngoài không nên không có một chút cảnh giác nào. Nếu như nói Bùi tướng quân lơ là không cẩn thận, hắn ta làm sao có thể đánh thắng Lý Thường Hiển, thuyết phục được Ninh Lệnh đầu hàng. Chỉ có thể nói rõ, giữa Bùi Khởi Đường và Lan Hoa có giao tình, chỉ có lúc đối mặt với sinh tử đứng chung một chỗ mới có thể có được sự tín nhiệm và ăn ý như vậy. Giữa hai đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Khởi Đường nhìn nét ưu tư biến hóa trên mặt Cố Thế Hoành, không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Cố Thế Hoành càng sớm phát hiện ra cảm tình của hắn thì sẽ càng có lợi cho hắn. Cố Thế Hoành nghĩ một lúc rồi nhìn Lan Hoa, trước khi con sinh ra, triều đình đã truyền ra tin đồn Khánh Vương mưu phản, chỉ là lúc đó mọi người đều không để ý. Cho đến khi những quan viên nói giúp cho Khánh Vương bị bãi chức, mọi người mới phát hiện chuyện này không phải là chuyện đùa, nhưng lúc đó Khánh Vương muốn phản kích lại cũng đã muộn rồi. Hoàng thượng điều động binh mã kinh kỳ giam giữ Ninh Vương và Hoài Nam Vương Phi muốn ép Thái Hậu điều quân đội đến thẳng Giang Chiết, bắt Khánh Vương. Lan Hoa không khỏi liếc nhìn Bùi Khởi Đường, sắc mặt Bùi Khởi Đường hơi tái nhợt. Đó hẳn là chuyện của 11 năm trước, lúc đó Bùi Khởi Đường mới có mấy tuổi, đã phải đối mặt với biến đổi lớn của gia môn. Người thân của hắn đều bị triều đình giết chết, còn lại hắn vẫn phải cả ngày trốn đông đất Tây. Bản lĩnh của Bùi Khởi Đường hoàn toàn được luyện thành trong lúc chạy trốn. Hiện giờ đã có đủ khả năng để minh oan cho phụ thân, hắn còn phải nhẫn nhịn cống hiến cho tên hoàng đế ngu đần đó. Lan Hoa lặng lẽ lắc lắc đầu. Cố Thế Hoành nói xong rồi, lại hỏi Bùi Khởi Đường, ta chỉ biết cháu là một đứa trẻ ở nhà mẹ đẻ của Khánh Vương Phi, nhưng mà tại sao cháu lại đến Bùi gia, Chẳng lẽ Khánh Vương gia đã nhờ Bùi Tư Thông đại nhân nhận cháu làm con cháu Bùi gia, giúp cháu tránh khỏi kiếp nạn này? Cố Thế Hoành là một người tin tường mạch lạc, rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng tất cả rồi. Trong lòng Cố Thế Hoành vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, Bùi Khởi Đường nói những chuyện quan trọng cho cha con ông ta. Từ nay về sau quan hệ giữa hai nhà nhất định sẽ càng thêm bền chặt. Bởi vì bí mật chính là đầu danh trạng tốt nhất. Lúc này Bùi Khởi Đường muốn chính là làm cho mối quan hệ giữa hai nhà ngày càng bền chặt. Hắn tiếp tục nói, Thế Thúc, ta không phải là bà con xa của Khánh Vương. Những lời này khiến cho Cố Thế Hoành hết sức kinh ngạc. Lan Hoa cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ vào thời khắc này hắn lại vội vàng nói thân thế ra. Bùi Khởi Đường nói, Cố Thế Thúc, Phụ Vương ta sớm đã giữ lại một con đường sống cho Phủ Khánh Vương. Phụ Vương, con đường sống. Cố Thế Hoành trợn to hai mắt, lập tức đứng lên. Bùi gia là công thần thời Thái Tổ, đã sớm lánh nạn về Phúc Kiến. Có thể tiếp nhận chuyện này, tuyệt đối sẽ không che giấu một người gọi là bà con xa cho Khánh Vương. Đúng vậy. Bùi Khởi Đường căn bản không phải là bà con xa gì cả, hắn là con trai nối dõi của Khánh Vương. Khánh Vương vẫn còn có huyết mạch lưu lại trên đời. Bùi Khởi đứng tiến lên kéo Cố Thế Hoành, đỡ ông ta ngồi xuống. Thế Thúc, có mấy lời ta nghĩ sớm muộn gì người cũng sẽ biết. Cho nên ta không muốn dối gạt người, ta muốn lật lại án cho Phụ Vương, Phủ Khánh Vương và những quan viên bị liên lụy không thể cả đời đều gánh tội danh mưu phản. Trong mắt Cố Thế Hoành toát ra vẻ kích động. Đó là một án oan. Ông ta nhìn cả nhà Khánh Vương bị bắt đi, hơn ngàn người bỏ mạng vì việc này. Bọn họ vốn đều là nhân tài trụ cột của triều đình, nhưng lại dễ dàng bị kết thúc tính mạng như vậy. Vụ án này phải được lập lại, nhưng đâu có dễ như vậy. Bùi Khởi Đường nói xong những lời này, sâu sắc nhìn Cố Thế Hoành, Cố Thế Thúc. Nếu như ta lật lại được án rồi, người có thể cân nhắc gả Lan Hoa cho ta hay không? Ly trà trong tay Lan Hoa lập tức rơi xuống đất. Sau đó tiếng đầu sứ bị vỡ vang lên, Lan Hoa nhướng lông mày lên. Bùi Khởi Đường, huynh phát điên cái gì thế? Đang nói chuyện yên lành, bỗng nhiên lại quay sang nàng. Còn cầu thân, đây rốt cuộc là lời điên khùng ở đâu ra vậy? Mối quan hệ của bọn họ đã tới mức cầu thân rồi sao? Phụ thân còn ném cho nàng ánh mắt dò hỏi, như thể nàng biết được Bùi Khởi Đường sẽ làm chuyện này vậy. Nếu như nàng biết được, tuyệt đối sẽ không để cho Bùi Khởi Đường bước vào cửa phòng. Đây rõ ràng chính là lời nói không có giới hạn. Cố Thế Hoành há hốc miệng, hiển nhiên là vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Bùi Khởi Đường lại rõ ràng nói lại một lần nữa, Thế Thúc, ta muốn cưới Lan Hoa làm vợ. Lan Hoa vụt một cái đứng lên, mặt đỏ bừng. Bùi Khởi Đường, bây giờ huynh ra ngoài cho ta, suy nghĩ cho rõ ràng rồi hãy vào lại. Những lời này mà cũng có thể tùy tiện nói bậy bạ được sao? Hắn còn dám nói linh tinh, nàng nhất định sẽ bảo tiêu ấp đuổi hắn ra ngoài. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trong veo, ta đã sớm suy nghĩ rõ ràng rồi. Cố Thế Thúc đã biết, án mưu phản năm đó, ta bị người bên cạnh bán đứng, trốn đông đất Tây thập tử nhất sinh, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy người hầu trung thành đi theo bên mình. Bùi Khởi Đường dường như là đang hồi tưởng lại những năm tháng đó, ánh mắt giống như vừa gột nước. Năm đó Cố Thế Thúc bảo ta qua Cố gia ẩn náu, ta cũng không bằng lòng, tình nguyện ở lại trong rừng núi. Đó là bởi vì ta không dám tin tưởng ai. Bao năm nay, ta đã quen tự mình làm việc, tự nói chuyện với mình, rất ít nói với người khác về những chuyện lúc trước. Bùi Khởi Đường mỉm cười một cái, cho dù là đối với Bùi Tư Thông đại nhân cũng thế, cho tới khi Lan Hoa cứu ta ở Điền Trang. Lúc đó Cố gia cũng không ổn định, bản thân cũng khó khăn, nhưng Lan Hoa lại liều mạng cứu ta, ta không coi đó là một ân tình, bởi vì ân tình còn có thể trả lại, ta coi đây là số mệnh. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, từ đó về sau mỗi việc ta làm đều liên quan tới nàng, mà mỗi việc nàng làm cũng đều sẽ liên quan tới ta, đây chính là số mệnh. Nếu như nàng không bằng lòng gả cho ta, ta cũng sẽ không lấy ai, bởi vì ta không thể giao sinh tử của mình cho người ngoài, ta chỉ có thể giao nó cho nàng, Cố Lan Hoa. Ta chỉ có thể giao nó cho nàng, Cố Lan Hoa. Bên tai Lan Hoa vọng lại những lời của Bùi Khởi Đường, cả người nàng cứng đờ tại chỗ. Chỉ bởi vì tin tưởng, cho nên hắn ta mới nói những lời như vậy. Lan Hoa, giọng nói của Cố Thế Hoành truyền tới, con, và, Bùi tướng quân. Cố Lan Hoa lắc lắc đầu với Cố Thế Hoành, ở trên điền trang nàng cũng là bất đắc dĩ, bị Bùi Khởi Đường nói thành cái gì mà xả thân cứu giúp. Giống như phụ thân với Khánh Vương gia, con với Bùi tướng quân chẳng qua là lập trường giống nhau, cùng nhau là một chút chuyện thôi. Lan Hoa, đó là cách nghĩ của nàng. Trên mặt Bùi Khởi Đường hiện lên vẻ tươi cười, giống như việc nàng đến Hồng Châu cố ý quấy rối lòng quân của Lý Thường Hiển. Nàng biết rõ rằng trong cơn tức giận Lý Thường Hiển nhất định sẽ tấn công thành Hồng Châu. Lúc đó quân phòng thủ thành Hồng Châu cùng lắm chỉ có mấy ngàn người, nàng làm sao lại dám ra quyết định như vậy? Đó là vì nàng cảm thấy ta sẽ nhân cơ hội phá vòng vây đến Hồng Châu, đánh Lý Thường Hiển một trận trở tay không kịp, vừa khởi đường dừng lại một chút, nếu như đổi thành người khác bị bao vây, nàng có dám làm như vậy không? Nàng quấy rối lòng quân của Lý Thường Hiển là bởi vì biết Bùi Khởi Đường sẽ nhân cơ hội đó mà phá vòng vây. Lan Hoa lại không có lời nào để phản bác lại. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc cầu thân? Cố Thế Hoành nhíu mày, Bùi tướng quân, tuổi tác của Lan Hoa nhà chúng ta tuy còn nhỏ nhưng đã có hôn ước từ trước. Cố Thế Thúc nói đến Lục gia sao? Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, Cố đại tiểu thư còn chưa nói với người sao? Lan Hoa không khỏi bực mình, thời gian ngắn như vậy, nàng làm sao có thể nhắc tới Lục gia? Lan Hoa, Cố Thế Hoành nói Lục gia đã làm chuyện gì, nhất định là có chuyện lớn xảy ra, nếu không Bùi Khởi Đường đã không nói ra những lời có ý vị sâu xa như vậy. Lan Hoa nói qua về chuyện ở Trấn Giang, mặc dù những chuyện này đều là những chuyện quá khứ rồi, Cố Thế Hoành vẫn giận đến phát run lên, là ta đã nhìn nhầm người rồi, nào biết Thư Hương môn đệ bọn họ lại bị ổi như vậy. Cũng không trách Thế Thúc được, Bùi Khởi Đường khuyên Cố Thế Hoành, rất nhiều người, nhất định phải sau khi xảy ra chuyện mới có thể biết được bản chất. Còn may là Lan Hoa tuổi còn nhỏ, còn chưa gả đi, nếu không Thế Thúc nhất định sẽ càng thương tâm. Nếu như Lan Hoa rơi vào Lục gia, ông ta đương nhiên sẽ lo lắng. Phụ thân của Lục Nhị Thái Thái mất rồi, Vương gia coi như là kết thù oán với Cố gia. Tương lai nếu Lan Hoa gả qua đó, phải đối mặt với mẹ chồng như vậy, thì biết làm thế nào. Nhưng ông ta cũng không thể nhận lời Bùi Khởi Đường được. Cố Thế Hoành cân nhắc một phen rồi mới nói, Lan Hoa vẫn còn nhỏ. Hôn ước giữa Cố gia và Lục gia chúng ta vẫn còn đó. Ta biết Bùi Khởi Đường giống như lập tức biến thành cậu thiếu niên cần người yêu thương bảo vệ, ta vốn không nên nói. Chỉ là được gặp Thế Thúc trong lòng ta rất vui mừng. Chỉ là muốn Thế Thúc biết được tâm tư của ta, biết được vị trí của Cố gia trong lòng ta. Phụ vương nói rất đúng, sống lâu hiểu lòng người. Ở trong lòng ta, Thế Thúc đã sớm là bậc trưởng bối có thể dựa vào rồi. Cố Thế Hoành nhìn Bùi Khởi Đường, trong lòng bỗng trào lên chua xót. Nếu như Khánh Vương còn sống, nhất định sẽ không để con trai mới 16 tuổi đến biên cương, những việc hắn làm đều nguy hiểm, chẳng phải Bùi Khởi Đường đang đi một nước cờ nguy hiểm sao? Nếu như còn phụ mẫu ở bên cạnh, một đứa trẻ như hắn cần gì phải nói đến những lời như tín nhiệm, sinh tử, làm sao có thể bỗng nhiên nói với ông ta về chuyện hôn sự? Cho nên, dù là không hợp lễ nghĩa, ông ta cũng không thể trách tội Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường đứng lên, Thế Thúc, ta còn nhớ tửu lượng của người không tồi, ta có thể uống với Thế Thúc vài ly không? Cố Thế Hoành gật đầu liên tục, dĩ nhiên là được, trong nhà cũng đã chuẩn bị thức ăn rồi, chúng ta cùng uống vài ly đi. Lan Hoa kinh ngạc nhìn Cố Thế Hoành, phụ thân không đuổi Bùi Khởi Đường ra ngoài, mà lại muốn ngồi xuống uống rượu cùng hắn. Nàng thật sự rất sợ phụ thân uống say, sẽ đáp ứng cái gì? Tên Bùi Khởi Đường này từ trước tới giờ đều không nói phép tắc, chưa biết chừng phụ thân lại bị hắn đưa vào chồng từ lúc nào không biết. Nhân lúc Bùi Khởi Đường đi cởi áo giáp, Lan Hoa tiến lên kéo tay Cố Thế Hoành, phụ thân bất luận là Bùi Khởi Đường nói cái gì phụ thân cũng đừng đáp ứng, con sẽ không gả cho hắn đâu. Đang nói chuyện, Bùi Khởi Đường đã cầm rượu vào rồi. Trên mặt Lan Hoa toàn là vẻ tức giận, hung dữ trợn mắt nhìn Bùi Khởi Đường, hận không thể lập tức tiến lên đá Bùi Khởi Đường mấy cái. Bùi Khởi Đường cũng đứng đó, như thể chờ nàng tới đá hắn vậy. Lan Hoa xoay người đi ra khỏi phòng. Mới vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy Bùi Khởi Đường ở sau lưng nói, Thế Thúc người không nên trách Lan Hoa, nàng vì đi tìm người mà chịu không ít cực khổ, ta lại đang ở đây, cho dù nàng hơi nóng nảy cũng là phải thôi. Những lời này giống như là, hắn cam tâm tình nguyện chịu đựng sự tức giận của nàng vậy. Còn ở lại thêm nữa, nàng sẽ bị tức điên lên mất. Lan Hoa đi một mạch ra sân, liền nhìn thấy Tiêu Ma Ma, hắn nói những gì không biết, hôm nay hắn tới đây là để làm cho ta ấm ức sao? Tiêu Ma Ma lắc lắc đầu, chỉ sợ không như tiểu thư nghĩ đâu. Nói rồi dừng lại một chút, tiểu thư, người không nhìn ra sao, Bùi tướng quân là có chuẩn bị mà đến. Những đồ ăn kia đều là ngày ấy sớm đã sai người chuẩn bị mang tới, ta vốn là còn buồn bực, bây giờ suy nghĩ một chút, ngày ấy thực sự là muốn cầu thân với lão gia. Tiểu thư, đây không phải là chuyện đùa, cũng không phải kích động nhất thời, đây là cầu thân thực sự, người cũng nên suy nghĩ một chút. Lan Hoa không hiểu tại sao Bùi Khởi Đường lại có tính toán như vậy. Ta mới 11 tuổi, nhưng người đã có hôn ước với Lục Tam Gia rồi, Tiêu Ma Ma nói, Lục Tam Gia đang ở Thái Nguyên, Trình Di đó lại đang ở bên cạnh người, chỉ sợ là vì chuyện này nên Bùi tướng quân mới tới. Tiên hạ thủ vi cường, đây thường là cách làm của một nhà có nhiều con gái, cho dù dùng chút thủ đoạn cũng dễ hiểu hơn nữa, Bùi Khởi Đường cũng chỉ nói chuyện này với lão gia, không làm kinh động tới Bùi gia và người ngoài. Cuối cùng chịu ủy khuất sẽ không phải là Cố gia, tiểu thư cũng sẽ không bị người khác chê trách. Bà ta ngược lại lại cảm thấy cách làm mạnh dạn này lại không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng mà nói ra là một chuyện, lựa chọn lại là một chuyện khác. Tiêu Mama nói, điều quan trọng là trong lòng đại tiểu thư thích ai, là Lục Tam gia hay là Bùi tướng quân. Tiêu Mama vừa mới dứt lời, Lan Hoa liền thấy Trình Di cưỡi ngựa tới trước mặt, sau đó thở hồng hộc tiến đến trước mặt nàng. Đại tiểu thư, đại lão gia tới đây rồi phải không ạ? Lan Hoa gật gật đầu. Trình Di giống như muốn đứt hơi, thở hổn hà hổn hển. Ta đi bái kiến đại lão gia. Tiêu Mama tiến lên nói, Bùi tướng quân đang ở trong đó ăn cơm với đại lão gia, nếu ngươi có việc, không bằng một lúc nữa hãy đến. Mặt Trình Di như nhìn thấy quỷ, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ vào bên trong nhìn Lan Hoa, muốn nói lại thôi, có người nói với ta, đại lão gia ở Tây Kinh, ta liền phi ngựa đến Tây Kinh, kết quả đến nha môn Tây Kinh mới biết là đại lão gia đã đến đây rồi. Hắn uổng công lăn qua lăn lại một vòng. Bùi Khởi đừng lại ở đây há miệng chờ sung. Hắn đây là bị mắc bẫy, nhưng hắn cũng không đi Tây Kinh vô ích, hắn đã nghe được một tin. Bộ dạng Trình Di như muốn khóc lên, nhưng vẫn cố bước tới hành lễ với Lan Hoa. Đại tiểu thư, việc này hết sức quan trọng, làm phiền người cho người vào trong thông báo một chút, ta, đợi ở đây, đại lão gia, ta có lời muốn nói với đại lão gia. Trình Di là người được tín nhiệm nhất bên cạnh Lục Anh, kiếp trước thường giúp Lục Anh đưa tin tức cho nàng. Lan Hoa nói, có việc gì quan trọng sao? Những việc mà nhị lão gia, nhị thái thái làm với Cố gia còn không quan trọng sao? Vì sao Tam gia lại phái hắn đi theo đại tiểu thư đến Ngân Châu, còn không phải là muốn hắn gặp Cố đại lão gia liền lập tức nhận lỗi, nói cho đại lão gia biết những cố gắng của Tam gia trong thời gian qua sao? Cùng một việc, mỗi người nói đều không giống nhau, hắn biết được dụng ý của Bùi Khởi Đường, làm sao có thể trơ mắt nhìn Bùi Khởi Đường đi bôi nhọ Tam gia? Trình Di lắc lắc đầu, Tam gia đưa tin tới, nói, nhất định ta phải nói với đại lão gia, chỉ có mấy câu thôi. Đại tiểu thư người nể tình giao tình bao nhiêu năm giữa Lục gia và Cố gia, cho người đưa tin vào đi, nếu đại lão gia không gặp, thì ta đành chịu vậy. Lan Hoa quay đầu nhìn Tiêu Mama, ngươi đi vào nói với phụ thân một tiếng đi. Tiêu Mama gật đầu, nói lại đầu đuôi những lời của Trình Di với Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành nhíu mày, vào lúc này ông ta không muốn phải suy nghĩ về những việc của Lục gia, nhưng bây giờ người của Lục gia lại cố tình tìm tới cửa. Bùi Khởi Đường mới vừa rót đầy ly rượu trước mặt ông ta. Cố Thế Hoành nói, có chuyện gì, bảo hắn ngày mai hãy nói đi. Nghe những lời Tiêu Mama nói lại, Trình Di vẫn đứng nguyên ở ngoài cửa, nói thế nào cũng không chịu đi. Tùy bọn họ đi, Lan Hoa không muốn đi quản những việc này, ngày mai bọn họ phải lên đường đi Tây Kinh. Tối nay nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Không biết có phải vì nhất thời không có việc gì để làm, mà Lan Hoa ngược lại lại không thể ngủ được. Tiền viện rất náo nhiệt, Hồ Tiên Sinh từ ngoại thành trở về, cũng đến ôn lại chuyện cũ với phụ thân, mấy người cười ha ha uống không ít rượu. Lan Hoa dặn dò Tiêu Mama, hôm nay lúc nhìn thấy phụ thân, thấy sắc mặt người vàng vọt như vậy, chắc chắn cơ thể không được khỏe lắm, đừng để người uống nhiều rượu. Tiêu Mama đáp một tiếng, họ đang nói chuyện với nhau, Hồ Tiên Sinh mới uống được nửa ly rượu đã vừa cười vừa khóc, sau đó nói cái gì cũng không chạm ly. Lan Hoa không nhịn được cười hì hì một tiếng. Tửu lượng của Hồ Tiên Sinh quả thật không được tốt lắm, nàng nghe nói những tật xấu sau khi uống rượu, hình như Hồ Tiên Sinh đều có cả. Trên thực tế có thể nhìn ra Bùi tướng quân ngồi một bên áp chế, chỉ là trong lòng tiểu thư còn tức giận Bùi tướng quân, bà ta không tiện nhắc tới. Lan Hoa lại nói, Trình Di thì sao, Trình Di là một người cố chấp, tám phần sẽ không rời đi. Tiêu Mama mím mím môi, vẫn chưa chịu đi, vẫn đứng đợi bên ngoài, có khuyên thế nào cũng không chịu rời đi, đại lão gia có hỏi qua một lần, có điều cũng không chịu gặp hắn. Phụ thân là vì tức giận với Lục gia. Lan Hoa không thể ngủ được dứt khoát dậy đọc sách, chỉ một lúc liền nghe thấy tiếng Ngô Đồng ở bên ngoài, là điểm tâm, không dễ gì mới làm ra được, gọi là, bánh hoa quế. Sau đó là giọng của A Quỳnh, cái gì mà bánh hoa quế, làm gì có tiếng mùi vị hoa quế nào. Lan Hoa nhìn Tiêu Mama mở cửa ra, cầm lấy một hộp điểm tâm đặt ở trước mặt Lan Hoa, Ngô Đồng nói là ở trên phố. Lời của Tiêu Mama còn chưa dứt, Lan Hoa đã lạnh lùng nói, bảo hắn mang về đi, sau này cũng đừng mang đồ gì tới nữa. Trên phố làm sao có thể có bánh hoa quế, cho dù là hàng thứ phẩm, lại không có mùi thơm của hoa quế, cũng không thể tùy tiện mua được ở đây, nhất định là Bùi Khởi Đường tìm tới đầu bếp, mô phỏng mà làm ra. Điểm tâm bị trả lại cho Ngô Đồng. Lan Hoa đứng lên đi ra cửa nhìn Ngô Đồng, ngươi còn làm việc cho hắn, thì theo hắn trở về đi. Ngô Đồng lập tức ấm ức, đại tiểu thư, đây thật sự là đầu bếp đưa cho ta, nói là mua ở trên phố, ta. Trước giờ Ngô Đồng chưa từng nói dối, Lan Hoa biết là nghĩ oan cho hắn. Đều do tên Bùi Khởi Đường đó, khiến nàng phiền lòng. Lan Hoa dặn dò A Mạc, đóng cửa vào, ta muốn nghỉ ngơi. Công tử, thanh âm của Ngô Đồng lại truyền tới, người đừng qua đây, tiểu thư có nói, nếu như ta lại, sẽ không giữ ta lại đây nữa. Không cần nghĩ cũng biết là Bùi Khởi Đường tới. Bùi Khởi Đường nhìn Ngô Đồng ấm ức, lại nhìn hộp điểm tâm trả về còn nguyên si kia, không khỏi thở dài, ta chính là sợ như vậy, mới tới nói chuyện với Thế Thúc. Nàng luôn khoan dung với Lục Anh như vậy, cho dù Lục gia ầm ĩ đến mức này, nàng cũng không chịu giải trừ hôn ước. Chuyện này mà lắng xuống, ta sợ nàng sẽ mềm lòng mà chọn Lục Anh. Lan Hoa nhíu mày lại, nàng khoan dung với Lục Anh sao? Ta không nói muốn nàng gả cho ta ngay bây giờ, dù sao ta cũng phải lưu lại một vị trí trong lòng Thế Thúc, như vậy ta mới có hy vọng giành được nàng. Giọng của Bùi Khởi Đường càng ngày càng lớn, hiển nhiên đã tới trước cửa. Nàng còn nhỏ có thể không hiểu, ta. Bùi Khởi Đường nói rồi liền cúi đầu cười một tiếng, trên mặt cũng thoáng đỏ lên, thực ra ta cũng không rõ. Càng không biết nên nói như thế nào, nên làm như thế nào, ta chỉ nói ra những lời thật lòng thôi. Bao năm nay ta trốn đông đúc Tây, cẩn thận sắp đặt chính là để có thể sống sót. Ta hiểu rõ sự quý giá của sinh mạng hơn người bình thường. Nếu có người bắt ta giao tính mạng ra, cho dù hắn là thiên tử cao quý, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng ta tình nguyện giao tính mạng của mình cho nàng. Cố Lan Hoa, đây chính là tấm lòng của ta.